Do đó cậu nên cộng những khoản chi phí theo mức sống hiện tại. Mình nhiệt liệt đề xướng rằng cậu có thể nâng cao mức sống của mình hơn nữa trong tương lai. Bước số 1. Bạn giàu đến mức nào? Jennifer gật đầu vui vẻ. Vậy nếu mình cộng hết các chi phí sinh hoạt thì chúng sẽ bao gồm các mục như thế này. Ngay lập tức, Jennifer liệt kê các chi phí như sau. Tiền vay mua nhà, $2,500. Thuế nhà đất, $300. Bảo hiểm nhà ở, $150. Các chi phí sinh hoạt nói chung, các tiền ít, nước điện thoại và cáp, $350. Tiền vay mua xe, $550. Xăng dầu, $150. Ăn uống và giải trí, $50. Ăn ở nhà và ăn ngoài. Mua sắm linh tinh, $500. Quần áo, vật dụng trong nhà. Tạp chí, báo sách, $50. Du lịch, $250. Khi cộng các chi phí sinh hoạt của riêng mình, bạn có thể có các chi phí sau: tiền vay mua nhà, thuế nhà đất, bảo hiểm nhà ở, các chi phí sinh hoạt, tiền ít, nước, điện thoại và cáp, tiền vay mua xe, bảo dưỡng xe, xăng dầu, chi phí đi lại, tàu hỏa, xe buýt, taxi, ăn ở nhà, ăn ngoài, giải trí, triển lãm, hòa nhạc, thể thao, mua sắm linh tinh, quần áo, vật dụng trong nhà, sách, chăm sóc tóc, tiền đặt báo, tạp chí, du lịch, chi phí cho con cái, người giữ trẻ, học hành, quần áo, mua sắm linh tinh, học năng khiếu, thể thao, bảo hiểm y tế, chi phí phòng tập thể dục, chi phí cho thú cưng, thức ăn, y tế và gửi đi chăm sóc vườn, những chi phí đi lại khác, thuyền, mô tô, xe du lịch, các khóa học, phí giữ xe, những chi phí phát sinh khác. Khi nhìn bảng liệt kê chi phí của Jennifer, tôi hỏi, về tổng chi phí sinh hoạt hàng tháng của cậu là bao nhiêu? Cô bảo, $4,900 mỗi tháng. Tôi hỏi lại, cậu có liệt kê thành thật các con số này không? Cô ấp úng, à, mình có tiêu nhiều tiền vào quần áo và giải trí, có lẽ mình nên cộng thêm một ít vào cột này, viết thêm một dòng nữa cho tích trữ hoặc chi tiêu linh tinh khác, phòng khi trường hợp bất ngờ xảy ra. Tôi tán dương, ý hay đấy, cậu càng thành thật với bản thân mình về những con số, thì càng có cơ hội để thành công trong mục tiêu của cậu. Tôi bổ sung thêm, khi Robert và mình lâm vào khó khăn, điều khổ sở nhất đối với mình là gặp người giữ sổ sách 2 lần một tháng. Thật chẳng hay ho gì khi ngồi họp với cô ấy và đối mặt với sự thật rằng số tiền thu vào quá ít so với tiền bọn mình buộc phải chi ra, cũng như các món nợ còn đọng lại. Nhưng mình phải thú nhận rằng việc thành thật về tình hình tài chính của bọn mình đã cho phép mình đề ra mục tiêu rõ ràng hơn và đối phó với các chủ nợ và các tình huống xảy ra. Nếu lúc đó bọn mình dối trá chính mình về tình hình tài chính thì mình vẫn còn phải đương đầu với các món nợ ấy cho đến ngày nay. Jennifer đáp lại, mình hiểu rồi. Cô chỉnh sửa một vài con số và thông báo chi tiêu hàng tháng của mình là $5,300. Tuyệt lắm, tôi chúc mừng cô. Đấy là bước thứ nhất để biết cậu giàu đến mức nào. Sẵn sàng đến bước thứ hai chưa? Tôi hỏi. Jennifer đáp, chắc chắn. Bước số 2, bạn giàu đến mức nào? Bước này tính hiện giờ cậu đang có bao nhiêu tiền, không bao gồm lương bổng từ công việc cậu đang làm. Nói cách khác, nếu hôm nay ngừng làm việc, thì cậu đã có bao nhiêu tiền tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, chứng khoán có thể bán hay thanh khoản ngay lập tức và dĩ nhiên dòng tiền được sinh ra từ tài sản. Jennifer hỏi, mình có tính các đồ trang sức và mẫu bạc của bà mình vào không? Tôi giải thích, mình không tính những thứ đó vì hai lý do. Thứ nhất, mình không biết liệu có bán được chúng hay không. Nếu bán được thì cũng có thể giá trị của chúng sẽ ít hơn dự đoán. Và điều thứ hai, thao tác này là để xác định mức sống hiện đại của cậu. Nếu như cậu bán hết những thứ đó đi, thì cậu đã hạ mức sống của mình xuống. Jennifer thừa nhận, có lý, được rồi, để mình tính hết bảng liệt kê, nhanh thôi. Không, Jennifer đưa ra bảng như sau. Tài khoản tiết kiệm $18,000. Chứng khoán $6,000. Jennifer tuyên bố, mình đã liệt kê ra rồi đấy, mình biết là nhanh mà, điều quan trọng là tổng cộng $24,000 này mình đang có sẵn. Bước số 3, bạn giàu đến mức nào? Tôi nói, tốt lắm, bây giờ đơn giản cậu chỉ cần chia $24,000 đó cho chi phí sinh hoạt $5,300 một tháng, kết quả là bao nhiêu? Jennifer với lấy túi xách và rút chiếc máy tính, $24,000 chia cho $5,300 bằng 4,5. Jennifer trông có vẻ bối rối, số này nói lên điều gì? Điều này có nghĩa là cậu giàu có trong vòng 4 tháng rưỡi. Nếu cậu ngừng làm việc hôm nay, cậu sẽ có đủ tiền để trang trải chi phí sinh hoạt của cậu trong vòng 4 tháng rưỡi. Tôi thấy Jennifer nhún vai. Cô nhìn tôi có vẻ sững sờ và nói, như vậy thì ngắn quá, mình chưa bao giờ nghĩ theo cách này trước đó. Tôi chỉ ra, không có gì sai hay đúng ở đây. Đây đơn giản chỉ là xuất phát điểm của cậu. Đối với nhiều người ngày nay, nếu như họ ngừng làm việc thì tiền tài của họ xuống tới không, hay thậm chí xấu hơn là còn âm nữa đó chứ. Cô hỏi, vậy thì phương trình là mình lấy số tiền dành dụm được chia cho chi phí sinh hoạt hàng tháng. Như thế đúng không nào? Tôi nói, như thế thì đơn giản quá, và rồi chúng ta sẽ rơi vào giai đoạn thất thu. Nhưng hãy lấy ví dụ như chi phí sinh hoạt của một người là $2,500 một tháng. Người đó có $5,000 tiền tiết kiệm, lấy $5,000 chia cho $2,500 được 2, Con số này có nghĩa người này có thể chu cấp cho cuộc sống của mình trong vòng 2 tháng. Bây giờ đến phần thất thu, tôi viết đầy đủ phương trình lên tấm khăn giấy. Tiền tiết kiệm hoặc tiền mặt hiện có, cộng số tiền thu vào khi bạn không làm việc, chia cho chi phí sinh hoạt hàng tháng bằng sự giàu có của bạn. Rõ ràng mình không thu được đồng tiền nào khi ngừng làm việc, đó là khoản thất thu phải không? Sinister kết luận, về mục tiêu là gì? Liệu con số chỉ sự giàu có của cậu chỉ dành cho cậu sống trong vài tháng như mình nghĩ hay sao? Vậy thì sẽ cần một con số chỉ sự giàu có rất lớn. Mục tiêu là gì? Tôi đồng ý, cần một con số chỉ sự giàu có rất lớn. Cậu đã đặt ra một câu hỏi rất hay, để độc lập về tài chính thì con số chỉ sự giàu có của cậu phải là vô hạn. Cô lúng túng, vô hạn à? Tôi bắt đầu, thử nghĩ đi, để được tự do tài chính và độc lập tài chính, có nghĩa là cậu không bao giờ phải làm việc vì tiền và hàng tháng cậu có đủ tiền thu vào các khoản đầu tư của cậu để trang trải chi phí sinh hoạt, thế nên con số chỉ sự giàu có của cậu là vô hạn. Nếu tôi nghĩ tôi cần 1 triệu đô la để sống hết phần đời còn lại, thì tôi cần phải làm việc cực lực để dành dụm số tiền nhiều như thế. Tôi sẽ mất nhiều thời gian để thực hiện điều đó và lỡ như tôi không bao giờ làm được thì sao? Và thậm chí nếu tôi đã làm được đi chăng nữa, thì sau khi số tiền 1 triệu đô la đó tiêu xài hết, tôi sẽ lâm vào rắc rối vô cùng lớn. Tôi nói, đấy chính xác là những gì mình muốn nói. Jennifer nhận ra và nói to, vậy thì chi phí sinh hoạt quyết định lượng dòng tiền mình cần. Và khi mình biết sinh hoạt phí của mình là bao nhiêu, thì mình sẽ đề ra mục tiêu cho lượng tiền từ khoản đầu tư cần phải thu vào. Tôi cười hờ hững, cậu nắm được rồi đó, đấy gọi là dòng tiền. Tiền của cậu sẽ đổ về, và dòng tiền đổ về từ các khoản đầu tư của cậu được gọi là dòng tiền tự có, gọi nó là thu nhập thụ động, vì cậu không làm việc vì nó. Sinister nói một cách hào hứng, và dòng tiền mục tiêu của mình là 5.000 đô la thu vào hàng tháng, mà không phải làm việc cho nó. Tôi nói, vâng, 5.000 đô la và nhiều hơn thế nữa. Cô đồng ý, hoặc hơn thế nữa. Bây giờ câu hỏi tiếp theo là làm cách nào? Cô cười bảo, đấy chính là điều mình muốn hỏi, rồi nói một cách hùng hồn. Nhưng thực sự cậu đã giải thích cho mình khi cậu nói về công thức đầu tư, cậu đã nói cậu mua và tạo dựng tài sản là những khoản đầu tư mang lại tiền cho cậu, vậy thì bước tiếp theo là phải bắt đầu nghiên cứu và tìm kiếm tài sản có thể đem tiền về túi của cậu. Jennifer nói tiếp, mình chỉ còn một câu hỏi trước khi bọn mình chia tay, mình không có sẵn nhiều tiền, cậu thấy mình có bao nhiêu trong tài khoản tiết kiệm rồi đấy, cậu có cần phải có tiền để làm ra tiền không, liệu có cần nhiều tiền khi nhập cuộc vào trò chơi đầu tư hay không? Tôi đáp lại, câu hỏi xuất sắc nhưng mình biết. Cả hai chúng ta đều đang rất vội. Hãy để mình nói về vấn đề này trên khía cạnh tiền bạc. Không có tiền có thể là một lợi thế lớn nhất của cậu khi đến với hoạt động đầu tư. Chúng mình sẽ nói chuyện tiếp sau nhé. Chào cậu. Chương 12. Tôi không có tiền. Tiền bạc không thể mua được hạnh phúc, nhưng nó có thể giúp bạn thấy rất thoải mái trong lúc khổ sở. Lerre Bordolou. Tôi đang lên kế hoạch cho chuyến đi New York. Chợt nhớ là đã hứa sẽ liên lạc với Lily khi nào tôi đến đó. Tôi bấm số điện thoại di động của cô ấy. Alo, Lily trả lời. Chào Lily, Kim đây, nói chuyện một lát có được không? Được chứ. Này, khoảng 2 tuần nữa mình sẽ đến New York, cậu có muốn chúng mình gặp nhau không? Miễn là chúng ta có thể ăn trưa. Cô ấy cười. Tôi cười đáp lại. Sao hay ăn trưa quá nhỉ? Mấy hôm trước Sinister có đến đây, và bọn tớ cũng đi ăn trưa. Chúng tôi nói chuyện một lát rồi ấn định ngày giờ, cậu chọn địa điểm đi nhé. Tôi đề nghị. Có một nơi mình rất thích, mình sẽ đặt chỗ rồi báo cho cậu. Chúng tôi cúp máy. Bữa ăn trưa khác với mấy cô bạn. Cứ để cho cô nghệ sĩ kia lựa chọn địa điểm đặc biệt cho bữa trưa, tôi nghĩ thế trên đường đến chỗ hàng. Tôi rút điện thoại ra vì tôi không chắc cái nơi ưa thích của Lily là ở đâu. Lily, mình đang băng qua cầu, rẽ trái hay phải đây? Rẽ phải rồi đi thẳng con đường đó, cậu sẽ thấy bọn mình. Dễ thấy lắm, hôm nay trời đẹp quá đúng không? Tôi vừa đi vừa cười, bầu trời không một gợn mây, thời tiết ấm áp nên tôi chỉ cần mặc một chiếc áo vét mỏng. Khi tôi đi vòng qua khúc quanh, chắc chắn là cô ấy kia rồi. Cô ngồi giữa một tấm vải rộng màu đỏ tươi, trải trên cỏ ở ngay giữa công viên trung tâm, với một cái giỏ cắm trại lớn và cười toe toét. Tôi vẫy tay, nhanh chóng bước về phía cô. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy một phụ nữ khác ngồi bên cạnh, quay lưng về phía tôi. Cô ta không hề động đậy khi Lily vẫy tay lại với tôi. Khi đến gần, tôi nhận ra người phụ nữ kia ngay lập tức. Tracy, cậu đang làm gì ở đây vậy? Tôi kêu lên. Chúng tôi ôm nhau thật chặt. Mình rất tiếc đã bỏ lỡ buổi họp mặt lần trước của nhóm Hawaii, cho nên khi cậu nói sẽ đến thành phố, Lily đã gọi cho mình hỏi xem có thể đi gặp cậu không. Cô nói, mình không muốn bỏ lỡ thêm dịp nào nữa, đặc biệt là sau khi Lily kể cho mình nghe, hôm đó vui như thế nào. Chúng tôi mất cả tiếng để cập nhật tin tức của nhau, và ăn một bữa trưa ngoài trời hoành tráng mà Lily đã chuẩn bị. Tracy nói cô cảm thấy quá mệt mỏi với công việc hiện tại ở Chicago, đó không phải là cuộc đời của mình. Cô nói trong tiếc nuối, mình đã làm việc vất vả hơn bao giờ hết, nhưng chẳng thấy chút phần thưởng nào sau tất cả các công việc cực nhọc đó. Mình cũng được tăng lương, nhưng dường như mình không tiến bộ mấy. chồng mình cũng lao động vất vả như mình. Hai đứa con của mình, một đứa đang học trung học còn đứa kia đang học lớp 7. Mình cố hết sức để giải quyết mọi thứ, nhưng thật lòng thì, thời gian qua mình thấy vợ chồng mình không tiến triển gì cho lắm. Mình làm việc hết công suất, chỉ để theo kịp mọi người, mình nghĩ đã đến lúc phải thay đổi. Cô nói tiếp, mình đã thực sự lo sợ khi công ty của chồng mình bị bán cách đây mấy tháng, có thể anh ấy sẽ mất việc bởi vì công ty mua lại công ty của anh ấy sẽ thay thế rất nhiều nhân viên bằng người của họ. May mắn là điều đó đã không xảy ra, nếu không thu nhập gia đình mình sẽ bị giảm đáng kể. Sau sự việc đó mình nhận ra rằng tài chính của bọn mình không ổn định chút nào. Lily nói chen vào, mình đã chia sẻ một vài cuộc trò chuyện của chúng ta về vấn đề tiền bạc và tự do tài chính, và có vẻ như nó đã bắt trúng nhịp với Tracy. Tracy thừa nhận, như các cậu thấy đó, thời gian không còn nhiều cho mình nữa. Như mọi bữa ăn trưa khác của nhóm, bọn tôi tám không ngừng nghỉ. Tracy kể về những khó khăn khi xoay sở cho công việc và gia đình. Tôi chọc ghẹo cô ấy và nêu lên lời trích dẫn tôi nghe từ Gloria Steinem, một nhà hoạt động vì phụ nữ và là người sáng lập của tạp chí Miss. Tôi chưa từng nghe người đàn ông nào hỏi cách dung hòa giữa sự nghiệp với gia đình. Chúng tôi cùng cười, rồi chợt im lặng khi nhận ra bà ấy nói rất đúng. Tracy nói, mình nghĩ đó là lý do tại sao cái tư tưởng tôi không có thời gian có vẻ như điều khiển cuộc đời mình. Bất cứ khi có ai đề nghị những điều chỉ mất, dù chỉ một phút quý giá của mình, thì những cụm từ đó lại tự động bật ra. Mình để ý thấy đó chính là điều đầu tiên hiện ra trong đầu khi Lily đề cập đến những cuộc trò chuyện của các cậu về tiền bạc và đầu tư. Nhưng ý nghĩ cần phải thay đổi toàn diện mọi việc, khiến mình cảm giác như muốn vượt qua tầm kiểm soát. Đó là một trong những lý do tại sao mình ở đây hôm nay. Cảm giác ngờ ngờ, một nghi vấn quen thuộc. Cái lý do tại sao của Tracy đang bắt đầu lộ ra. Trong chốc lát chúng tôi ngồi kín khoảng sân, sau đó Tracy đưa ra một câu hỏi quen thuộc. Cô nói, nhưng các cậu không cần tiền để đầu tư à, không cần phải có tiền để làm ra tiền à. Tôi bật cười, có lẽ chúng ta nên gọi cho Jennifer, bởi vì cô ấy cũng hỏi câu đó lúc bọn mình rời nhà hàng bữa nọ. Hôm đó bọn mình không có nhiều thời gian lắm. Tracy lên tiếng, thật sự ngại khi nói điều này, nhưng sau nhiều năm làm việc vất vả, hai vợ chồng mình chẳng dành dụm được bao nhiêu. Bọn mình có quỹ hưu trí $401 và một số chứng chỉ quỹ hỗ tương, và bọn mình cũng có một tài khoản tiết kiệm để trang trải tiền học hành của bọn trẻ. Ngoài những thứ đó ra, bọn mình tiêu hết, đôi khi còn nhiều hơn số tiền kiếm được. Mình nói điều này có thể giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Tracy à, cô vẫn còn khá hơn mình nhiều đấy. Lily thành thật nói. Vậy có nhất thiết phải có tiền mới kiếm được tiền? Tracy hỏi lại. Mình sẽ trả lời cậu, và nó cũng là điều mình đã nói với Jennifer bữa đó. Tôi bắt đầu, không có tiền lại là điều tốt khi bắt đầu đầu tư. Hai người phụ nữ kia nhìn tôi ngạc nhiên. Ý cậu là sao? Lily hỏi. Mình đồng ý với Tracy, mình nghĩ cần phải có tiền mới đầu tư được. Nhưng có cần phải có tiền khi cậu mới chỉ trong giai đoạn tìm hiểu? Tôi đặt vấn đề. Mình không hiểu ý cậu cho lắm, Tracy nói. Tôi đáp, có bao giờ cậu nói những điều đại loại như khi nào có tiền tôi sẽ làm thế này thế kia, hoặc là khi tôi có thời gian rảnh thì tôi sẽ làm việc này. Cả hai ý đó không giống nhau sao? Tracy trả lời. Đúng vậy, tất nhiên mình từng nói như thế, đặc biệt trong cái ý có thời gian rảnh. Vậy thì sao chứ? Rồi cậu có bao giờ có thời gian rảnh rỗi không? Tôi dò hỏi. Cô suy nghĩ vài giây rồi thừa nhận là hầu như không. Lily chen ngang vào. Mình ít khi nói, nếu như tôi có tiền, và cậu biết không, những điều mà mình sẽ làm ngay lập tức khi có tiền dường như không bao giờ xảy ra. Cậu biết vì sao không? Bởi vì tiền bạc hình như luôn biến đâu mất tâm. Có vẻ như là khi ta nói những lời đó, thì chắc chắn là những chuyện ấy sẽ không xảy ra. Ý mình là ở đó, tôi nói, khi mình nghe ai nói, tôi sẽ bắt đầu ngay khi tôi có tiền, và mình chắc chắn là họ sẽ không bắt đầu thực hiện điều họ nói được. Chỉ với cái ý nghĩ, nếu tôi có tiền, sẽ biện hộ cho việc bạn chẳng làm gì cả, vì bạn nghĩ mình không thể cho đến khi có tiền. Đó là một lời bào chữa tuyệt vời, để không phải thực hiện điều gì cả. Tracy nóng lòng hỏi, vậy nếu mình có quá ít tiền để bắt đầu đầu tư, mình làm gì đấy? Tôi hỏi, mình có thể kể cho các cậu nghe một câu chuyện mà theo mình đã làm thay đổi suy nghĩ rằng mình cần có tiền trước khi đầu tư hay không? Tracy và Lily gật đầu. Bọn mình không có tiền. Khi Robert và mình sống ở Oregon và mình mới chỉ bắt đầu đầu tư, bọn mình không hề có tiền dành dụm. Thực sự thì bọn mình chỉ có tiền trong thời gian rất ngắn. Thanh toán hết các hóa đơn hàng tháng cũng là một vấn đề. Một buổi chiều nọ, bọn mình trở về sau chuyến đi công tác 5 tuần ở Australia. Vừa bước vô cửa nhà, tay vẫn còn xách hành lý thì điện thoại rang. Một người môi giới bất động sản gọi. Anh ta nói bọn mình chỉ có đúng 1 giờ đồng hồ để xem khu căn hộ 12 căn mà anh ta đã lên danh sách khách hàng. Vợ chồng mình là người đầu tiên anh ta gọi. Nếu bọn mình không trả lời sau 1 giờ, anh ta sẽ giới thiệu nó với khách hàng kế tiếp. Trở về sau chuyến đi 24 tiếng, bọn mình cảm thấy mệt lả, Robert nói, để anh đi xem sau. Mình vẫn còn nhớ đã gào lên như thế nào khi anh ấy bước lên xe, đừng mua nó. vì biết rõ tình hình tài chính ảm đạm của bọn mình lúc đó. Dĩ nhiên, Robert trở về nhà rất háo hức. Những tờ đầu tiên mà anh ấy vui sướng thốt lên đó là anh đã mua nó rồi. Mình quá sửng sốt. Sao kia? Chúng ta làm gì có tiền? Mình nói như một cái máy. Nếu chúng ta không có đủ tiền thì chúng ta sẽ không mua nó. Anh ấy nói, nhưng hãy suy tính cách để chúng ta có thể thu xếp được chuyện tiền bạc. Anh đã ký bản đề nghị và người bán đã chấp nhận cho chúng ta 2 tuần để đánh giá tài sản bao gồm cả vấn đề tài chính. Nếu như chúng ta không thích thì chỉ việc phớt lờ cái hợp đồng đó, nhưng điều đó cũng có nghĩa là chúng ta có 2 tuần để thu xếp gom góp tiền nong. Mình phải công nhận là mình khá sợ hãi. Bọn mình nhận được các thông tin tài chính về bất động sản từ người môi giới, sau đó bọn mình đã gọi cho anh bạn Drew ở Canada, một nhà đầu tư bất động sản rất thành công. Vợ chồng mình cần 50.000 đô la tiền mặt để trả trước cho bất động sản có giá bán 330.000 đô la này. Trong vòng 1 giờ, mình gửi cho Drew một bản phát về số tiền. Anh ta gọi cho mình và nói, tôi thực sự hứng thú với khu căn hộ này. Đây là một thương vụ hay, tôi sẽ góp 50%. Điều này có nghĩa anh ấy sẽ chi 25.000 đô la và có thể sở hữu một nửa khu căn hộ cao tầng cùng với bọn mình. Bây giờ thì mình chỉ còn phải thu xếp 25.000 đô la còn lại. Tuyệt quá, Robert nói, ngày mai tôi sẽ gọi anh với thông tin cụ thể hơn. Chúng mình đang lái xe thì nhận được điện thoại của Phil. 9 giây phút mà Phil nói tôi sẽ tham gia, có điều gì đó vừa đặc biệt vừa hân hoan, chán ngợp trong lòng mình. Mình quay sang Robert và nói, nếu như Phil cả đời đầu tư bất động sản mà nghĩ rằng đây là một hợp đồng béo bở thì chắc là nó được đấy anh ạ. Robert đồng ý. Mình cười khúc khích và nói, chúng ta hãy tự mình thực hiện thương vụ này, chúng ta sẽ sở hữu 100% căn hộ này. Robert đạp thắng, tấp xe vào lề, khoan đã, anh ấy nói không còn kiên nhẫn. Drew sẵn lòng bỏ ra một nửa khoản tiền, nên chúng ta chỉ còn phải lo 25.000 đô la còn lại. Nếu như chúng ta mua trọn toàn căn hộ, chúng ta lại phải lo hết cả món tiền đó. Chúng tôi im lặng, nhưng tâm trí vợ chồng mình đều rối tung. Bọn mình nhìn nhau, và rồi Robert nói, thôi được, chúng ta sẽ làm. Bọn mình lại trở về điểm xuất phát, tìm kiếm 50.000 đô la. Bọn mình đi hết ngân hàng này đến ngân hàng khác, và họ từ chối cho vợ chồng mình vay. Bọn mình lại đến gặp những người quen để hỏi xem họ có thể cho bọn mình mượn số tiền với lãi suất hợp lý nhưng không chút hy vọng nào. Sau đó bọn mình đã xem xét vấn đề tài chính một cách thấu đáo và thu xếp được một khoản tiền nhỏ bọn mình cần. Bọn mình trở lại công việc kinh doanh và nghĩ ra một vài ý tưởng có thể làm nảy sinh thêm những cuộc mua bán ngay trước khi bọn mình nắm được món tài sản đó. Nói chung bọn mình đã xoay sở được tổng cộng là 25.000 đô la. Mình tự nghĩ rằng đây chính là chỗ mà bọn mình đã đến khi Rio lần đầu tiên trả lời đồng ý. Bọn mình đi tiếp, chỉ còn lại có 3 ngày trước khi hết hạn giao tiền. Với nỗ lực cuối cùng, bọn mình đã đến ngân hàng quen thuộc nơi bọn mình mở tài khoản doanh nghiệp. Ngay từ đầu khi hỏi vay tiền, bọn mình đã cố ý tránh ngân hàng này vì bọn mình chỉ có tổng cộng 3.500 đô la trong các tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp, nên bọn mình kết luận rằng ngân hàng này không hoan nghênh cho lắm. Robert và mình đi vào, xin phép được gặp Summer, người quản lý của ngân hàng. Bọn mình đã từng gặp Summer vài dịp rồi. Đó chỉ là một ngân hàng nhỏ và anh ta cũng giống như bọn mình, là người mới đến thành phố này. Vợ chồng mình ngồi xuống ghế và trình bày với anh ta về thương vụ kinh doanh bất động sản. Bọn mình cho anh ta xem những con số tài chính và giải thích cách thức bọn mình trả nợ vay bằng dòng tiền sinh lời từ bất động sản như thế nào. Summer lặng lẽ quay về phía bọn mình và nói, hai anh chị quả thật can đảm khi đến đây. Thứ nhất, tôi biết được tài khoản của anh chị có bao nhiêu tiền. Thứ nhì, anh chị chỉ mới là khách hàng của chúng tôi được 2 tháng. Bọn mình hình dung ra anh ta sắp nói điều gì. Khi nghe ai đó nói rằng tôi sẽ bắt đầu ngay nếu như có tiền, tôi nghĩ họ đang biện hộ cho việc không làm gì cả, bởi vì bạn không thể cho đến khi bạn có tiền, một sự bào chữa tuyệt vời cho việc không làm gì cả. Summer nói tiếp, ngay cả nếu như tôi có xem xét món vay không đủ chuẩn cho lắm này, thì trước hết tôi cũng cần hai anh chị ký tên vào giấy tờ này, ít ra anh chị cũng nên ký đi chứ, bọn mình nghĩ anh ta đang cố tỏ ra lịch sự và làm giảm mặc cảm bị từ chối sau đó. Bọn mình đặt bút ký và giao nó lại cho anh ta cầm lấy và đặt chúng vào tập bì hồ sơ màu nâu. Sau đó anh ta ngước nhìn vợ chồng mình với nụ cười tươi trên môi và nói, chúc mừng, anh chị đã được cho vay. Bọn mình hết sức ngạc nhiên, mình hỏi thật vậy sao, anh sẽ cho chúng tôi vay tiền chứ? Khu căn hộ đó có vẻ khả quan, anh ta nói, cộng với việc tôi nhận thấy anh chị rất tâm huyết với công việc kinh doanh như thế nào, mặc dù chỉ mới gặp vài lần, tôi tin là anh chị cũng sẽ như thế với những khoản đầu tư, chúc may mắn nhé. Chúng tôi rời ngân hàng với cái tin tốt lành đó. Vẫn chưa hết ngạc nhiên, chúng tôi gọi cho người môi giới và tiến hành thương vụ với 100% vốn góp. Tôi đúc kết được rằng, thực ra thì người quản lý ngân hàng đó không có lý do logic nào để cho bọn mình vay tiền cả. Bọn mình không nghĩ anh ta sẽ cho bọn mình một cơ hội. Đôi khi tiền bạc xuất hiện bất chợt trong những tình huống ít ngờ tới nhất. Phép màu có thể xảy ra, tóm lại là bọn mình có thể đã không kiếm được tiền hoặc không mua bất động sản đó nếu như không bị thúc ép bởi khu căn hộ hiện hữu và bị ấn định bởi một kỳ hạn. không có tiền ư? Không thành vấn đề. Lily nói, nghe có vẻ như cái mà cậu đang nói hoàn toàn trái ngược với những gì mình nghĩ là mình nên làm. Thay vì kiếm ra tiền trước, cậu lại nói rằng kiếm khoản đầu tư trước, phải vậy không? Đúng vậy, tôi khẳng định, nhiều người cho rằng họ phải có tiền trước sau đó mới đầu tư. Ngược lại, mình học được rằng, trước tiên nên tìm kiếm các khoản đầu tư, sau đó mới gom tiền. Lily ngập ngừng nói, cậu nói tiếp đi. Rất đơn giản, tôi tiếp tục. Tìm khoản đầu tư trước, một khi nó trở nên cụ thể, cậu sẽ có động lực. Ví dụ như, nếu đó là căn hộ cho thuê có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, cậu nên đến tham quan, chạm vào nó, đi tới đi lui trong nhà, ước tính dòng tiền sẽ thu được. Nghĩ xem nếu như cậu sở hữu thì sao, hãy bàn luận về nó. Khi đó nó không còn là một ý tưởng hay lý thuyết nữa, mà nó trở nên hiện hữu. Lúc đó cậu buộc phải suy nghĩ và cậu sẽ ngạc nhiên với sự sáng tạo của mình trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ. Nó cũng giống như việc kinh doanh hay bất cứ việc đầu tư nào khác, khiến bạn thích thú. Thường thì dòng tiền mà khoản đầu tư sẽ mang lại là thứ khiến mình cảm thấy vui nhất. Lily lặp lại, vậy là mình nên tìm kiếm khoản đầu tư trước thay vì kiếm tiền. Điều đó có nghĩa là mình có thể bắt đầu ngay từ bây giờ. Thành thật mà nói, mình cảm thấy hơi nản khi nghĩ đến chuyện phải làm thế nào để có tiền đầu tư. Mình chỉ thấy là mình sẽ phải làm việc cực lực hơn. Mình thấy mệt mỏi khi nghĩ đến điều đó. Cho nên, mình chưa bao giờ thử tìm kiếm các khoản đầu tư. Tracy nói chen vào, vậy ý cậu là nếu như mình tìm thấy một món đầu tư tốt, thì bằng cách nào đó tiền sẽ xuất hiện. Tôi nói, nó sẽ không xuất hiện nếu cậu chỉ ngồi im, chờ đợi và không làm gì cả. Cậu phải hành động, cậu phải ra sức tìm kiếm. Có hai cái lời nếu như cậu có một mục tiêu đầu tư cụ thể. Thứ nhất, bây giờ cậu được thúc đẩy bởi một khoản đầu tư hiện hữu mà cậu có thể bàn luận về nó và trình bày với những người cho vay và nhà đầu tư tiềm năng. Thứ hai, cậu bị giới hạn về thời gian để huy động một phần hay toàn bộ số tiền. Đây là lúc khẩn trương, là thời hạn cuối cùng nên cậu không thể nói tôi sẽ tính đến nó sau. Nó thúc giục cậu hành động ngay lập tức. Cậu càng nói chuyện với nhiều người cho vay và nhà đầu tư tiềm năng thì cậu càng có nhiều năng lượng. Càng có nhiều năng lượng, cậu càng có nhiều cơ hội. Đó chính là lúc phép màu xuất hiện, giống như việc quản lý ngân hàng kia đã cho bọn mình vay tiền vậy. Lily hỏi, cậu có tìm được nguồn tài trợ trong mọi trường hợp không? Có bao giờ cậu không kiếm được tiền chưa? Không có sự chắc chắn nào hết, nhưng theo cách đó thì ít nhất cậu cũng tham gia vào cuộc chơi, cậu cũng đã cố gắng, hoặc là cậu có thể tự nói với chính mình rằng mình không có tiền, mình không có khả năng mua nó và rút lui khỏi cuộc chơi, ngay cả trước khi nó bắt đầu. Bằng việc tìm kiếm nguồn tài trợ, xác suất cậu có được khoản đầu tư là từ 50 đến 100%, còn nếu cậu nghĩ mình không đủ khả năng ngay từ đầu, thì xác suất của cậu có là 1%. Không có tiền là một lợi thế. Tracy đặt câu hỏi, mình hiểu là nên tìm khoản đầu tư trước, nhưng mình vẫn chưa hiểu tại sao không có tiền lại là một lợi thế. Nghe có vẻ như cậu đã phải rất vất vả mới kiếm đủ số tiền cần thiết. Nói rất hay, tôi đáp. Điều đó thật sự đòi hỏi nhiều nỗ lực dành cho thương vụ tiếp theo và cả thương vụ sau đó nữa. Nói thật là hầu như mỗi lần đầu tư, bọn mình đều không có sẵn tiền. Lúc bắt đầu dễ hiểu là bởi vì bọn mình không có nhiều tiền, nhưng bây giờ mình cũng không có tiền bởi vì tất cả đã đem đi đầu tư. Tracy nhắc, và không có tiền là một lợi thế bởi vì nó khiến cậu phải suy nghĩ, nó buộc cậu phải sáng tạo, thay vì chỉ có một chiến thuật huy động vốn cho các khoản đầu tư, ví dụ như dùng chính tiền riêng, thì giờ đây mình có vô số cách để huy động vốn cho các khoản đầu tư. Lợi thế quan trọng nhất chính là mình không bao giờ để cho lời ngụy biện vì mình không có tiền ngăn cản mình tiến xa hơn sang một khoản đầu tư tốt. Điều kỳ diệu ở những việc mình có thể thực hiện trong tình thế buộc phải làm. Một trong những bài học tuyệt vời nhất mà người cha giàu đã dạy Robert là không bao giờ được nói mình không đủ khả năng mua nó. Bất cứ khi nào cậu nói những lời mình không thể, thì đầu óc của cậu tự động ngừng lại. Thay vì nói không thể, người cha giàu của Robert hỏi anh, vậy làm sao anh ta có thể làm được điều đó? Bằng cách tự chất vấn bản thân, tư duy của cậu sẽ mở ra và tìm kiếm câu trả lời. Làm sao để kiếm ra tiền? Suy nghĩ đầu tiên của hầu hết mọi người khi cần vay tiền hay nguồn tài chính bổ sung là ngân hàng truyền thống. Khi ngân hàng đầu tiên đó từ chối, họ bỏ cuộc và nói tôi không thể vay được tiền, lại là từ không thể. Họ không biết được rằng ngân hàng mà họ tiếp cận đầu tiên đó không có chính sách cho vay đầu tư bất động sản hoặc công việc kinh doanh mà họ đang theo đuổi. Các ngân hàng khác nhau cung cấp tiền vay cho những khoản đầu tư khác nhau. Sau đây là một số nguồn khác có thể tài trợ cho việc đầu tư của bạn. Bạn sẽ khám phá ra những cách thức khác để huy động vốn khi kinh nghiệm đầu tư của bạn càng nhiều. Người bán cấp vốn. Với bất động sản cho thuê, người bán có thể đóng vai trò như một ngân hàng và sẽ ký một hợp đồng vay với người bán, trong đó quy định rõ số tiền vay, lãi suất mà bạn sẽ trả cho người bán và thời hạn của khoản vay, tài trợ từ dòng tiền. Ví dụ như bạn mua một doanh nghiệp và ký hợp đồng với người bán, chủ nợ hay nhà đầu tư rằng bạn sẽ trả lại tiền vay cho họ bằng dòng tiền mà doanh nghiệp của bạn tạo ra. Người cho vay cấp vốn. Có nhiều đối tượng cho vay khác nhau có thể tiếp cận. Đây chính là lúc những người môi giới nhà đất hoặc môi giới kinh doanh trở nên hữu ích. Họ biết người cho vay nào chuyên cho vay, để đầu tư vào lĩnh vực nào, người cho vay sẽ trả phí cho môi giới của họ chứ không phải bạn. Chuyển nợ vay, một bất động sản có thể có một khoản vay kèm theo nó, điều đó có nghĩa là bạn có thể nhận lấy khoản vay đó mà không mất nhiều công sức như khi đi vay. Bạn phải chấp nhận những điều khoản hiện tại của khoản vay, bao gồm lãi suất, thời hạn và những quy định cụ thể khác. Những nhà đầu tư khác, họ là những người có tiền nhưng không quan tâm, không có thời gian hay chuyên môn trong việc tìm kiếm và quản lý những khoản đầu tư nhất định. Nếu bạn có thể chứng minh cho những nhà đầu tư này thấy rằng khoản đầu tư của bạn, bất động sản, công việc kinh doanh, giấy chứng nhận đặc quyền về thuế, kim loại quý, bất kỳ loại đầu tư nào mang lại cho họ suất sinh lời hấp dẫn thì họ có thể là một nguồn tài trợ tốt cho bạn. Gia đình và bạn bè, bạn có thể yêu cầu gia đình hay bạn bè đầu tư cùng với bạn. Bạn bỏ công sức và thời gian, họ bỏ tiền. Nếu như bạn quyết định tìm nguồn vốn từ gia đình hay bạn bè, hãy cân nhắc hai điều sau. Xem gia đình và bạn bè như những nhà đầu tư, chứ không phải là những người yêu quý bạn và sẽ cứu giúp bạn. Nếu bạn muốn trở thành một nhà đầu tư, thì hãy quản lý mỗi khoản đầu tư một cách chuyên nghiệp. Hãy chứng minh cho những người đầu tư vào bạn thấy rằng họ có thể thu lại số tiền đầu tư và suất sinh lời hấp dẫn như thế nào. Soạn ra những thỏa thuận giữa bạn và họ. Do quan hệ tình cảm giữa bạn và gia đình, bạn bè mà tôi không khuyên bạn làm theo cách này. Không đáng liều lĩnh đánh mất tình bạn thân thiết chỉ vì một khoản đầu tư không chắc đem lại hiệu quả. Tôi từng chứng kiến những cuộc chiến gia đình, trong đó anh rể cho em dâu mượn tiền, nhưng 7 tháng sau đó lại cần tiền gấp, khiến người em dâu phải vật lộn tìm nguồn tài trợ mới. Không đáng tí nào, nên xem mỗi khoản đầu tư như một công việc kinh doanh riêng lẻ, bởi vì nó chính xác là như vậy. Luôn luôn có sẵn tiền. Tôi nói với mấy cô bạn, mấy tuần trước, người môi giới mà mình hay cộng tác có giới thiệu một vụ đầu tư bất động sản, sau vài lần thương lượng thì cái giá mình đưa ra được chấp thuận. Người môi giới này biết là mình đã phải rất vất vả để xoay sở đủ số tiền đặt cọc từ ba nguồn khác nhau. Phải nói là anh ta có vẻ hơi lo lắng, sợ rằng mình không mua nữa. Ngày mà bọn mình hoàn tất thủ tục mua bán đó, mình có nói với anh ta, cảm ơn anh đã giới thiệu cho tôi thương vụ tốt này, nhớ gọi cho tôi ngay khi anh có cái khác, ngày mai thì cũng không quá sớm đâu. Anh ta nhìn mình và nói, ngày mai ư, không phải chị đã hết tiền rồi sao? Tôi cứ nghĩ rằng việc mua bán vừa qua đã ngốn hết tiền của chị rồi chứ. Mình tự tin mỉm cười. Tôi luôn có sẵn tiền cho những thương vụ ngon lành, Tracy nói. Vậy cuối cùng là mình không nên chú trọng vào việc có tiền trước tiên, nếu như vậy, mình sẽ khó mà bắt đầu được. Thay vào đó, mình nên tập trung vào việc tìm ra khoản đầu tư trước. Một khi đã có mục tiêu để đầu tư, thì mình mới nên tập trung vào kiếm tiền. Mình thích suy nghĩ này. Đúng vậy, tôi đáp. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với hai cậu bí quyết cuối cùng mà Robert và mình đang sử dụng trong nhiều năm nay. Đó là cách làm sao để các cậu có thể tích lũy tiền bạc mỗi ngày và không cần thay đổi nhiều những gì các cậu đang làm. Nhưng trước tiên, đưa mình các đĩa bơ nào. Chương 13. Biết thêm về tiền bạc. Một mục tiêu tốt cũng giống như một sự luyện tập cam go, nó khiến bạn mạnh mẽ thêm, Marie Kayas. Vậy cái bí quyết hấp dẫn đó là gì vậy? Tracy hỏi. Mình sẽ kể cho các cậu một câu chuyện khác. Tôi bắt đầu. Có còn nhớ mình kể với các cậu chuyện Robert và mình chuyển đến bang Oregon chứ? Bọn mình không có tiền dành dùm và gần như không đủ tiền để trả các hóa đơn. Hai người phụ nữ gật đầu. Chính vào lúc đó bọn mình nhận ra bọn mình cần làm cái gì đó khác đi như về mặt tài chính chẳng hạn, cái bọn mình luôn ở tình thế bất lợi. Cho dù lúc đó bọn mình kiếm được rất ít tiền, bọn mình đã quyết định để có tương lai tài chính, bọn mình phải có biện pháp hướng tới tương lai ngay hôm nay. Lily hỏi, vậy các cậu đã làm gì? Việc đầu tiên bọn mình làm là thuê một người giữ sổ sách. Tại sao lại là một người giữ sổ sách? Cô hỏi dùng, cậu bảo cậu không có nhiều tiền mà. Tại sao lại cần một người trông coi sổ sách khi mà cậu không có nhiều tiền? Tôi hỏi, cậu có biết rất dễ dàng lừa dối bản thân mình về chuyện tiền bạc? Mình từng nghĩ rằng, bằng cách nào đó vấn đề tiền bạc của bọn mình sẽ ổn thỏa một cách mầu nhiệm. Là một người lạc quan, điều cuối cùng mình muốn làm là đối đầu với tình trạng tài chính khó khăn. Nếu như mình không suy nghĩ điều đó, nó sẽ biến đi mất, chính là câu thần chú của mình. Lily cười, cậu đọc được suy nghĩ à, đó chính là điều mình làm. Tôi đáp, suy nghĩ như thế dễ dàng hơn nhiều so với đối mặt với sự thực đúng không? Cho nên điều khó nhất mà mình phải làm là thuê một người trông coi sổ sách. Người này sẽ đến gặp mình hai lần một tháng. Cứ mỗi hai tuần, Betty lại ném những số liệu tài chính ảm đạm vào mặt mình. Điều đó giống như việc một người mẹ không cho con mình rời khỏi bàn cho đến khi nó ăn xong món đậu xanh. Betty sẽ không để tôi rời khỏi buổi báo cáo cho đến khi mỗi hóa đơn và mỗi đô la hay là không đủ tiền được ghi nhận và giải quyết. Điều đó không dễ chịu tí nào. Cứ đến mỗi buổi báo cáo là mình lại khiếp sợ. Tracy chế giễu tôi, thế cậu làm thế để làm gì? Tôi cười, thì để cho mình biết tình hình tài chính của mình đang như thế nào, mình không giả vờ rằng mọi thứ vẫn tốt đẹp hay những rắc rối sẽ tự biến mất, Làm như thế mình có thể biết được thu nhập và chi tiêu thực sự của bọn mình. Một khi biết bọn mình đang ở đâu, bọn mình có thể hình dung ra đích đến và suy nghĩ làm sao để đến được đó. Tôi tiếp tục, trước khi có Betty chăm lo sổ sách, mình giống như một con đà điểu rút đầu trong đống cát. Hành động đó không khác gì với việc gọi điện thoại cho nhà hàng và hỏi, làm sao tôi đến được nhà hàng. Nhưng không nói với họ cậu đang ở đâu. Nếu như người phục vụ nhà hàng không biết cậu đang ở đâu, thì làm sao họ hướng dẫn cho cậu đến nơi cậu cần đến. Vì vậy nếu cậu muốn hình dung ra cậu muốn đạt đến mức nào về mặt tài chính, thì cậu phải biết chính xác cậu đang ở đâu hôm nay. Bí quyết tuyệt vời, trong buổi họp mỗi 2 tuần với Betty, điều đầu tiên Robert và mình nhận ra là bọn mình không có dành dụm gì cả cho tương lai. Mỗi đồng xu kiếm được bằng hết khả năng của hai vợ chồng đều dùng để thanh toán các hóa đơn. Vì vậy bọn mình quyết tâm sẽ thanh toán cho bản thân trước, rồi sau đó mới tới các chủ nợ. Mình nhận ra cụm từ thanh toán cho bản thân trước hoàn toàn sáo rỗng và nó mang ý nghĩa khác nhau với những người khác nhau. Nó có ý nghĩa với bọn mình như thế này. Kế hoạch của bọn mình khá đơn giản. Mỗi $1 bọn mình kiếm được, không cần biết từ đâu mà có. Trước hết bọn mình sẽ trích ra 30%. Cho nên nếu kiếm được $100, bọn mình sẽ trích ra $30. Nếu như chỉ có $1, thì bọn mình trích ra 30 xu. Sau đó bọn mình phân bổ chúng vào 3 tài khoản. Tài khoản đầu tư 10%, tài khoản tiết kiệm 10%, tài khoản dùng làm từ thiện 10%. Sau khi trích ra 30%, thì số tiền còn lại dùng để chi trả các hóa đơn. Thanh toán cho bản thân trước có nghĩa là dùng 30% đó để xây dựng tương lai tài chính của bọn mình. Điểm mấu chốt của kế hoạch này là cậu phải tuân thủ nghiêm túc. Cậu không thể nói, tháng này mình tạm gác lại, tháng sau mình sẽ trích nhiều gấp đôi. Nhiều khả năng là cậu sẽ không làm được điều đó trong tháng sau. Phần quan trọng nhất của quá trình này là tính kỷ luật hay là sự cam kết tôn trọng triệt để mục tiêu đề ra cho mỗi đô la kiếm được. Không quan trọng lắm số tiền cậu trích ra hàng tháng, mà quan trọng hơn là phải tạo thành thói quen. Một khi đã là thói quen, thì việc làm đó sẽ trở nên tự động. Cậu có thể lựa chọn để sử dụng số phần trăm khác bọn mình. Bọn mình đã chọn 30% vì bọn mình biết nó khá thư thả đối với bọn mình, bị đặt trong tình thế tài chính lúc đó. Nếu cậu chọn thực hiện với số phần trăm nhỏ hơn, thì điều đó tốt thôi. Mình cũng báo trước với cậu rằng, cậu không được áp dụng chương trình cho bản thân quá dễ dàng vì hai lý do sau đây. Thứ nhất, nếu cậu ấn định số phần trăm quá ít ỏi, thì cậu sẽ mất lâu hơn để thấy kết quả thực tế. Thứ hai, nếu như cậu không nhanh chóng thấy được kết quả tốt, thì cậu có thể dễ mất hứng thú và không tiếp tục thói quen. Mình tin là cần phải có một chút thư thả, một chút hy sinh để khiến điều đó xứng đáng. Hãy sáng tạo, nếu như cậu làm điều này, cậu sẽ kinh ngạc với việc những tài khoản này tăng lên nhanh như thế nào. Điều lớn nhất bọn mình nhận thấy chính là 30% đó, chính là tương lai của bọn mình. Nếu mà bọn mình đã không bắt đầu chuẩn bị cho tương lai tài chính từ bây giờ, thì bọn mình không có nổi tương lai. Tracy hỏi, nhưng nếu như vợ chồng cậu đã tranh đấu để sống còn, làm cách nào các cậu chi trả các hóa đơn? Tôi cười phá lên, đó chính là điều mà người kế toán của mình, Betty đã hỏi, cuộc trò chuyện của bọn mình như thế này. Mình nói, Betty à, điều mà chúng tôi muốn làm là trích 30% từ bất cứ khoản tiền nào kiếm được. Số tiền đó nằm trong 3 tài khoản ngân hàng mà chúng tôi chỉ có thể dùng đến cho việc đầu tư hay làm từ thiện, còn tài khoản tiết kiệm thì chỉ dành cho những tình huống cấp bách. Betty nói, chị không thể làm vậy được, chị phải trả các hóa đơn, chị sẽ thanh toán các hóa đơn thế nào đây? Mình nói, chúng tôi sẽ trả một ít cho mỗi chủ nợ mỗi tháng, có lúc chúng tôi có thể trả cho họ ít hơn họ đòi hỏi. Nếu phải làm như vậy, tôi sẽ gọi điện cho họ và giải thích rằng, chúng ta đảm bảo trả hết 100%, nhưng chúng tôi phải mất lâu hơn một tí nữa thôi. Betty nói, tôi có ý này hay hơn, tại sao anh chị không trả hết các hóa đơn, và rồi chúng ta gạt sang một bên bất cứ thứ gì còn sót lại. Mình nói, đó cũng là điều mà mọi người nói họ sẽ làm, vấn đề là sẽ không bao giờ có thứ gì còn lại, hãy cứ bám sát theo kế hoạch này, và tôi sẽ thương lượng với các chủ nợ. Betty rên rỉ, Lily hỏi, vậy thì các chủ nợ của cậu có ám ảnh cậu suốt ngày suốt đêm không? Đó là một câu hỏi hợp lý, tôi đáp. Mình hoàn toàn không đề nghị cậu không trả các hóa đơn. Tỷ lệ phá sản ở Hoa Kỳ đã vượt mức biểu đồ, và trong nhiều trường hợp những người này đơn giản chỉ muốn trốn chạy các hóa đơn và trách nhiệm tài chính mà thôi. Mình không ủng hộ việc đó thế nào. Bọn mình muốn chắc chắn thanh toán đủ tất cả các hóa đơn, và bọn mình lập tức liên lạc với các chủ nợ để đảm bảo họ hiểu rằng họ sẽ được trả nợ đầy đủ. Vấn đề chính mình muốn làm rõ là không phải một mà có nhiều cách hơn nữa để xử lý các vấn đề tài chính. Cậu phải sáng tạo, hãy xem xét tất cả các lựa chọn của cậu, hãy tưởng tượng ra, tạo nên các lựa chọn cho chính mình. Hãy tự hỏi bản thân, nếu mình có nhiệm vụ phải đảm nhiệm chương trình thanh toán cho mình trước thì mình làm điều đó như thế nào? Mình cần làm những gì khác đi? Một lần nữa, thói quen đó không chỉ đơn giản là dành dụm một ít tiền, đó chính là để xây dựng tương lai tài chính của bọn mình ngày hôm nay. Và mình sẽ nói cho cậu biết rằng, số tiền đó tăng lên trong các tài khoản nhanh hơn chúng ta từng kỳ vọng. Lily nói, hãy giải thích lại những tài khoản đó để làm gì? Tôi vẽ ba cái khung trên một mảnh giấy. Đầu tư, tiết kiệm và từ thiện. Đầu tiên, vợ chồng mình đã quyết định là cần phải đầu tư cho nên bọn mình đã lập ra một tài khoản đầu tư. Thứ hai, do rất ủng hộ suy nghĩ rằng cần phải cho đi để được nhận lại, bọn mình lập ra một tài khoản dành để làm từ thiện. Thứ ba, bọn mình lập ra một tài khoản tiết kiệm thông thường để phòng hờ cho những trường hợp khẩn cấp thực sự hoặc những cơ hội đặc biệt. Lily trầm tư nói, khái niệm thanh toán cho mình trước không có nghĩa là thưởng cho cậu một đôi giày mới hay tiêu xài hoang phí cho một chuyến đi tới Tahiti, mà nó có nghĩa là phải chăm lo cho tương lai tài chính của bản thân. Tôi thừa nhận, chính xác là như vậy, và cậu đã đưa ra một ý kiến tuyệt vời bởi vì con người ta thực sự trở nên bối rối về điều đó, và tiêu xài hết số tiền mà họ đã vất vả dành dụm được cho việc thích đại chính họ, rồi kết thúc trở lại từ con số 0. Có một sự thật là món tiền đặt cọc 5.000 đô la cho các tài sản cho thuê đầu tiên của mình, căn nhà với hai phòng ngủ nhỏ, một phòng tắm, là món tiền đầu tiên lấy ra từ tài khoản đầu tư của vợ chồng mình. Lily xót xa, cũng hơi khó để tưởng tượng dành dụm 30% và sống dựa vào chỉ 70% từ thu nhập của mình. Mình đoán là nếu nó quá dễ thì ai cũng có thể làm được. Tôi đáp, hãy sáng tạo, hãy suy nghĩ làm sao cậu có thể làm được điều đó. Khi đã khá hơn rồi, hãy suy nghĩ về điều này. Hãy nghĩ xem có xấp xỉ bao nhiêu tiền thu vào gia đình cậu trong năm ngoái. Hãy hiểu ý mình. Mình hiểu rồi, Lily trả lời. Vậy thì bây giờ hãy trích 30% từ số liệu đó và tưởng tượng có bao nhiêu tiền đang ở trong tài khoản ngân hàng của cậu hôm nay nếu như cậu đã bắt đầu bài tập này từ một năm trước. Lily vừa ngẫm nghĩ vừa cười. Tôi đề nghị, hãy nghĩ về điều đó. Hãy nghĩ đến cái cậu sẽ có thay vì những cái mà chắc hẳn cậu đã bỏ lỡ. Lily có vẻ bối rối. Bỏ lỡ ư? Cô ấy hỏi. Phải, tôi cười khúc khích, bỏ lỡ, cũng giống như những cách thức để làm nhiều việc mà cậu có thể đang làm suốt đời mà cậu không hề nhận ra cậu đang làm, điều đó sẽ không giúp cậu tiến lên được. Mình hiểu ý cậu rồi, cô mỉm cười. Tracy hỏi, hiện giờ cậu vẫn còn thực hành cái thói quen đó chứ, cậu vẫn trích ra 30% mà. Đúng vậy, chỉ khác là số phần trăm bây giờ đã nhiều hơn 30 rồi. Sự khác biệt duy nhất bây giờ là bọn mình đang tìm ra điều ưu tiên nhất khi bọn mình tiêu tiền, đó chính là các khoản đầu tư của bọn mình. Ba chúng tôi tiếp tục trò chuyện, chúng tôi hoàn toàn hài lòng cái nhà hàng Lily đã chọn, chưa kể đến bữa tiệc rất ngon của cô, chúng tôi nhấm nháp từng mẩu nhỏ, chúng tôi đang thả mình thư giãn nhìn ngắm mọi hoạt động ở công viên, thì điện thoại của Lily reng. Bài tập 1. Tổng thu nhập của gia đình bạn trong vòng 12 tháng qua là bao nhiêu? Nếu như trong vòng 12 tháng qua, bạn đã để dành 30% tổng thu nhập của gia đình, thì hiện tại bạn có bao nhiêu? Thu nhập 12 tháng nhân 0,3. Tổng thu nhập hàng tháng của gia đình bạn hiện tại là bao nhiêu? Nhân số tiền thu nhập hàng tháng của gia đình bạn với 12 để được số thu nhập 5 trong tương lai. Những thu nhập khác nào mà bạn có thể nhận được? Tiền hoàn thuế, quà tặng, lãi đầu tư, thu nhập thêm. Tổng thu nhập của gia đình, nếu như trong vòng 12 tháng tới, bạn trích ra 30% tất cả số tiền kiếm được, thì bạn sẽ thanh toán cho bản thân trước được bao nhiêu? Tổng thu nhập của gia đình nhân 0,3. Chương 14. Chồng của tôi không quan tâm. Năng lực là các khả năng không cần phải làm vừa lòng, Elizabeth Dunaway. Alo, Lily háo hức trả lời điện thoại. Chào Lily, mình là Park đây. Lily cười to, ồ Park đó à, mình cũng nghĩ là cậu gọi, sẽ thú vị biết mấy như cậu đến ăn trưa cùng chúng mình. Mặc dù là bọn mình đã chén sạch mọi thứ rồi, đợi một tí nhé. Lily mở tai nghe ngoài của điện thoại. Park ơi, nói gì với Tracy và Kim đi. Xin chào, thật vui khi biết là Tracy đã có thể đến. Được rồi, bây giờ thì các bạn phải kể hết cho mình nghe những gì các cậu đang trò chuyện. Tracy nói chen vào, mình ước gì cậu cũng đến được. Cảm ơn cậu đã mời mình đến chơi. Mình đang nghe Kim và Lily kể lại bữa gặp mặt trước của các cậu. Lily và mình vừa bàn luận về những tranh luận của các cậu, về chuyện tiền bạc và tài chính rồi đầu tư. Và mình muốn nghe thêm nữa. Đó là một trong những lý do mình có mặt ở đây. Bọn mình trò chuyện sôi nổi lắm. Bọn mình nhớ cậu. Mình cũng muốn đến lắm chứ. Bác trả lời, nhưng mình bận nhiều việc quá. Bác nói tiếp, mình có trao đổi với ông xã về vấn đề chúng ta thảo luận trong lúc ăn trưa ở trung tâm mua sắm, chỉ về chuyện đầu tư thôi, không phải về những ngày độc thân của chúng ta đâu nhé. Anh ấy có vẻ không thích thú gì cho lắm. Anh ấy nói, chúng ta kiếm đủ tiền rồi, anh không nghĩ chúng ta nên mạo hiểm đầu tư, mọi việc sẽ ổn thôi mà. Cuộc nói chuyện chỉ đến đó, dù mình đã rất cố gắng. Thật khó để nói những thứ như thế, nếu như bạn đời của cậu không tỏ ra thích thú, càng khó hơn nữa khi anh ấy lại là người kiếm tiền về cho gia đình. Mình không biết phải xử sự như thế nào. Chúng tôi im lặng lắng nghe qua đầu dây điện thoại bên này. Tôi tự nghĩ, quả là một câu hỏi khó, bạn phải làm sao khi chồng của bạn không hứng thú với chuyện đầu tư, còn bạn thì có. Bạn phải bắt đầu như thế nào đây? Bạn có cần sự ủng hộ của anh ấy không? Tôi biết là nếu như có được sự ủng hộ của anh ấy thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Rồi làm sao các bạn nhất trí với nhau về số tiền đem đi đầu tư? Không đơn giản chỉ là đầu tư, mà nó còn liên quan mối quan hệ của bạn, một vấn đề thuộc tâm lý học. Những suy nghĩ cứ nhảy múa quanh đầu tôi. Tôi ngước lên. Cả Lily và Tracy đều chăm chú nhìn tôi, như thể muốn nói rằng, cậu nói gì với cô ấy đây? Nói gì đi chứ? Cô ấy nên làm gì? Tôi không biết phải nói gì. Tôi không có kinh nghiệm với những tình huống như thế này. Trường hợp của tôi lại khác. Chồng tôi lúc nào cũng khuyến khích tôi học hỏi và đầu tư nhiều hơn nữa. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy mình cũng gặp rất nhiều phụ nữ hỏi tôi câu đó, cho nên tôi biết chắc chắn, bác không phải là người duy nhất. Những lời đầu tiên bật ra khỏi miệng tôi là, bác à, thực sự mình không có câu trả lời cho cậu. Mình rất muốn đưa ra một giải pháp tốt, nhưng mình nghĩ câu hỏi của cậu là một trong những câu khó nhất. Rõ ràng đó không chỉ là chuyện tiền bạc, mà còn là mối quan hệ của cậu. Cho mình thời gian suy nghĩ và hỏi thăm một vài người, mình sẽ trả lời cậu những gì mình biết, được chứ? Tuyệt lắm, bác trả lời. Cảm ơn cậu nhé. Bốn chúng tôi lại tiếp tục trò chuyện. Chúng tôi quyết định tóm tắt lại buổi gặp gỡ trước khi ra về. Chúng tôi ôm hôn tạm biệt, kể cả bác thông qua điện thoại, và không biết khi nào sẽ gặp lại, nhưng chúng tôi đều biết là chúng tôi sẽ giữ liên lạc. Một tình huống không phải hiếm. Câu hỏi của bác vẫn còn theo tôi. Phải làm sao khi bạn muốn đầu tư nhưng chồng của bạn lại không quan tâm? Một đặc điểm tôi nhận thấy ở phụ nữ trong những tình huống như thế này, đó là đa số họ sẽ nghĩ đến những người xung quanh một cách cẩn trọng và kỹ lưỡng, nhiều hơn đàn ông nhiều, trước khi có những thay đổi hoặc quyết định lớn lao trong cuộc đời. Tôi tin rằng đó là lý do tại sao câu hỏi này lại nảy sinh ngay lập tức đối với nhiều phụ nữ khi họ bắt đầu đầu tư. Nói chung, phụ nữ có khuynh hướng cộng gộp tất cả mọi thứ xung quanh vào quyết định của mình, trong khi đàn ông lại thường có thái độ cạnh tranh và độc lập hơn. Một người bạn gái của tôi gặp phải một việc tương tự xung quanh chính chủ đề này. Cô ấy hỏi, cậu có bao giờ ngắm nhìn mấy đứa trẻ ở buổi tiệc bên bờ hồ chưa? Nếu cậu kêu một nhóm bé trai xếp hàng dọc theo hồ bơi và tất cả cùng nhảy xuống, thì cậu sẽ thấy là bọn chúng cùng xếp hàng và rồi thì mỗi cậu bé, từng đứa cố gắng chơi trội hơn những đứa khác. Xếp nhảy xuống nước làm bắn tung tóe nhiều nhất. Jelly thì nhảy xa nhất. Peter trình diễn màn nhào bụng xuống nước đẹp nhất. Và Danny thì lặn dưới nước lâu nhất. Rồi thử bảo một nhóm bé gái làm tương tự như vậy, chúng sẽ làm sao? Chúng sẽ trật tự xếp hàng, nắm tay nhau và cùng nhảy xuống hồ sau khi đếm đến ba. Hiện tại tôi không có gì phản đối sự tranh đua, tôi thích sự tranh đua. Quan điểm của tôi là phụ nữ, nói chung có khuynh hướng xem xét những cảm giác và suy nghĩ của những người gần gũi với mình, cũng như những ảnh hưởng lên chúng, nhiều hơn so với đàn ông. Cho nên dễ hiểu vì sao phụ nữ thường hỏi, giả dụ như chồng tôi không quan tâm đến hoạt động đầu tư thì sao? Tôi đã từng nghe câu hỏi này bao nhiêu lần rồi. Thực ra mà nói, thì đàn ông cũng hay hỏi câu hỏi này. Tôi vẫn chưa bao giờ có câu trả lời cho điều đó. Tôi may mắn có một người chồng như Robert, anh ấy không chỉ ủng hộ tôi trong việc đầu tư, mà còn hết sức khuyến khích tôi tiếp tục học hỏi và đón nhận những thách thức lớn hơn. Anh ấy không ngừng thúc giục tôi vượt xa hơn những gì tôi nghĩ tôi có thể làm. Cho nên, mặc dù không có kinh nghiệm trong chuyện này, tôi biết nhiều phụ nữ cũng như đàn ông gặp đúng tình huống như thế. Bốn sự lựa chọn. Bằng khả năng phán đoán tôi nhìn thấy, chỉ có bốn lựa chọn cho phụ nữ trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan này, có thể là đầu tư cùng với chồng, tự cô đầu tư và có sự ủng hộ của chồng, tự cô đầu tư mà không được chồng ủng hộ, không đầu tư gì cả. Lựa chọn số 1, đây là ý niệm của tôi, người ta thường nói, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao, đầu tư bao gồm sự bày binh bố trận của những nhân tài, từ việc tìm kiếm các điều kiện để thương thảo các điều khoản, cho đến việc xử lý một hợp đồng. Thông thường những cặp vợ chồng làm việc với nhau như một đội khám phá ra những tài năng, còn tiềm ẩn và đưa những tài năng đó vào chiến lược đầu tư của mình. Và hai là, bởi vì cả hai đều đang học hỏi trong lúc họ thực hiện, họ tìm kiếm và giờ đây, họ có nhiều chuyện để nói với nhau. Họ cùng nhau đưa ra quyết định, nghiên cứu và học hỏi, và cùng thực hiện các vụ làm ăn lớn thường xuyên hơn. Trong đa số trường hợp, điều đó rất tốt cho mối quan hệ cũng như cho việc đầu tư thành công. Một người phụ nữ tên Seminer viết cho tôi như sau. Chồng tôi và tôi đều cảm thấy cần có cách tốt hơn để sống cuộc sống này thay vì là một người nô lệ cho công ty, cho những công việc đầy áp lực. Chúng tôi bắt đầu bằng việc cùng nhau đọc sách báo. Điều đó đã tạo ra một khác biệt lớn, bởi vì hoàn cảnh của cả hai, cái viễn cảnh lớn lao, đang cùng lúc sáng lạng hơn. Đọc tranh luận về các quyển sách và khám phá ra những ý tưởng mới đã trở thành một thú vui mà chúng tôi có thể cùng nhau làm, cũng như việc quyết định làm sao chúng tôi phân chia những công việc chính trong kinh doanh bất động sản. Là một người phụ nữ, tôi muốn biết rằng tôi có một nguồn động viên, tôi không nhất thiết cần có nó, nhưng tôi chỉ muốn biết nó có dành cho tôi hay không. Lựa chọn số 2. Đây là điều tốt đẹp tiếp theo nếu bạn có sự ủng hộ của người chồng. Bạn không phải chống lại một cuộc chiến cam go, anh ấy đứng về phía bạn và tôi giả định là anh ấy muốn bạn chiến thắng. Người chồng nói, em hãy cố gắng lên, anh ủng hộ em nhưng sẽ không can dự trực tiếp đâu nhé. Điều thường xảy ra là một khi bạn bắt đầu chương trình và đặc biệt là khi anh ấy thấy tiền bạc đang chảy vào, anh ấy khó lòng làm ngơ. Thay vì là một người bị động đứng nhìn, mức độ quan tâm thích thú của anh ấy ngoi dậy và anh chàng ngày càng trở nên quan tâm hơn. Trong một cuộc trò chuyện mà tôi đang dẫn dắt, một người phụ nữ đã hét lên khi hỏi tôi phụ nữ làm gì để khiến những người chồng hay những cộng sự không hứng thú trở nên hứng thú với việc đầu tư, cho anh ta xem số tiền kiếm được. Sau đây là một ví dụ tuyệt vời từ một quý ông có vợ không hứng thú với việc đầu tư. Tôi thêm vào bởi vì tôi nghĩ đôi khi phụ nữ chúng ta không nhìn ra những người đàn ông của mình muốn vợ là một phần lớn hơn trong cuộc đời họ đến mức nào. Tôi bắt đầu công việc kinh doanh của chính mình với sự giám sát của cô ấy từ bên ngoài. Tôi làm việc cả ngày, đôi lúc làm cả hai việc, sau đó trở về nhà, ăn uống qua loa rồi lao đầu kiếm tiền. Sau rất nhiều lời từ chối, cuối cùng tôi cũng kiếm được một người bán chấp thuận và nhanh chóng nắm được một tài sản mang lại cho tôi $350 tiền mặt mỗi tháng. Hãy tin rằng tôi đã muốn từ bỏ hàng ngàn lần trong suốt những ngày đầu, nhưng động lực đơn thuần và lòng quyết tâm đã dẫn dắt tôi đi tiếp. Việc vợ tôi sẽ tham gia với tôi vào công việc kinh doanh thú vị này một ngày nào đó là một trong những động lực lớn nhất của tôi. Công việc tiếp diễn được một năm, tôi trở về nhà sau cả ngày làm việc, và rồi làm việc thêm một nửa buổi tối để duy trì tài sản của mình. Sự đỡ đần theo hướng trực tiếp của cô ấy chắc hẳn đã có lợi ích, nhưng tôi không làm cô ấy khó chịu vì điều đó. Rồi từ lúc nào cô ấy bắt đầu yêu thích, cô ấy nhìn ra sự tận tụy, sự hy sinh và lòng tin của tôi trong khoản đầu tư này, và cô ấy nhìn thấy tiền của, nuôi dạy hai đứa trẻ, quản lý 40 phòng cho thuê và xử lý cả những thứ kèm theo nó không phải dễ dàng gì. Vợ tôi là số 1, tôi rất tự hào với những việc cô ấy đạt được. Đó là một sự tiến bộ cá nhân của cả hai chúng tôi. Chúng tôi thấy mình cần phải vượt lên và học hỏi. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra mối quan hệ của chúng tôi có thể bất ngờ như vậy. Không có gì giống như thế nếu bạn kết hợp chúng với nhau, cùng nhau. Lựa chọn số 3. Đây không phải là tình huống dễ dàng. Bạn không chỉ đang bước vào một thế giới hoàn toàn mới, nhưng bạn đang hành động như vậy mà không có sự ủng hộ của người quan trọng số 1 trong đời bạn. Cho nên tôi không giả bộ và nói rằng chuyện đó dễ như bẩn. Không dễ đâu. Lúc bấy giờ sau một thời gian thì có một quý ông bên cạnh. Một khi bạn đạt được và thành công vào những kết quả khả thi, chồng bạn có thể thay đổi và trở thành người ủng hộ tuyệt vời nhất. Hơn bao giờ hết, rất nhiều người phụ nữ khi ở trong hoàn cảnh này thường dựa vào nguồn động viên từ những người xung quanh. Đây chính là lúc một nhóm đầu tư của phụ nữ có thể chứng minh sự quý giá như những tổ chức và câu lạc bộ đầu tư đang hoạt động. Nếu bạn đang trong trường hợp này, hãy tụ họp với những người có cùng mục tiêu và hoài bão với bạn. Lựa chọn số 4. Tôi ghét phải thêm vào sự lựa chọn này, nhưng trong thực tế, đây chính là điều nhiều phụ nữ thường làm, không đầu tư gì cả. Như một người phụ nữ đã bảo tôi, nếu chồng không ủng hộ, tôi sợ là nó rất gay go cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi hy vọng dần dần anh ấy sẽ đổi ý. Rủi thay không có giải pháp nhanh chóng hay lời giải đơn giản để khiến người cộng sự hay người bạn đời của bạn cùng tham gia. Tuy nhiên, tin tốt lành là trên khắp thế giới này, phụ nữ đang thực hiện điều đó. Làm sao khiến người bạn đời của bạn cùng tham gia? Khi hỏi các nhà đầu tư, bạn làm cách nào để người bạn đời của mình quan tâm đến việc đầu tư khi mà anh ấy hay cô ấy không thích? Tôi nghe thấy một vài phương pháp sáng tạo, cũng như thực tế mà mọi người thừa nhận. Sau đây là một vài phương pháp. Megan hiểu là mình muốn đầu tư, cô ấy cân nhắc trong 2 năm trời. Đã đến lúc cô cần hành động, cô ngồi lại với Z, chồng mình, giải thích điều cô muốn làm và rằng cô muốn anh cùng tham gia. Câu trả lời của anh là, anh không có thời gian cho chuyện đó, công việc của anh đã chiếm hết thời gian, nó có vẻ quan trọng với em, cho nên em cứ làm đi, chỉ cần nói cho anh biết những việc em đang làm. Cô cảm thấy thất vọng khi anh không chia sẻ lòng nhiệt huyết cùng mình, nhưng ít nhất cũng an ủi phần nào rằng anh vẫn muốn biết những gì cô đang thực hiện. Megan quan tâm tới những căn hộ cho thuê. Sau khoảng 4 tháng tìm kiếm nhiều khu vực khác nhau và tìm hiểu về thị trường, Megan tìm được chính xác loại nhà cho thuê mình cần. Trong sự dồn nén, cô nảy ra ý tưởng làm sao khiến cho chồng mình quan tâm tới món tài sản đầu tiên của mình. Chủ nhật kế tiếp, cô đề nghị họ đi ra ngoài ăn sáng ở một nhà hàng mà em nghe nói là rất được. Nhà hàng đó thật thuận tiện, chỉ cách khu nhà mục tiêu của cô khoảng 6 khu nhà. Jack là một nhà thiết kế đồ họa, anh chàng rất sáng tạo và có năng khiếu nghệ thuật. Vì thế Megan chậm rãi lái xe ngang qua khu nhà, dừng lại ngay trước cửa và hỏi, Jack, nếu đây là nhà của anh sẽ làm gì để sửa chữa nó lại? Jack nói, trước tiên phải dọn sạch khoảng sân, lối đi nên lát những phiến đá có cỏ ở giữa. Những mái hiên hiện đại và lớp sơn gam màu ấm hơn sẽ khiến ngôi nhà thêm cảm giác gần gũi. Chắc chắn anh sẽ thay cái cửa chính. Anh có muốn làm điều đó với em không? Cô mỉm cười. Tôi tin rằng hai đề tài nóng nhất trên thế giới này là mối quan hệ và tiền bạc. Vì vậy khi bạn kết hợp chúng với nhau, mọi thứ đều có thể xảy ra. Không có gì ngạc nhiên khi đề tài mà các cặp vợ chồng hay tranh cãi bạn đoán ra không? Tiền bạc. Em đang nói cái gì vậy? Anh nói, và rồi mọi việc sáng tỏ. Đây chính là căn hộ em muốn mua sao? Kể từ hôm đó, Megan và Z trở thành cộng sự kinh doanh bất động sản. Megan khéo léo nhận ra cách để thắp sáng niềm yêu thích của Z bằng cách mang tài năng thực sự của anh vào cuộc chơi. Nếu như Megan bàn bạc về các con số và những giao kèo với mấy người môi giới, thì Z sẽ ít quan tâm hơn. Nhưng vì nhìn món tài sản bằng đôi mắt của người nghệ sĩ, nên anh có những thú vui riêng trong cái dự án này. Khi tôi đề cập câu chuyện này với một người phụ nữ khác cũng có chồng không hứng thú, cô nói, thật hoàn hảo, chồng của tôi rất thích vườn tược. Nhìn những mảnh vườn hàng xóm, anh nói mình có thể khiến chúng trông xinh đẹp hơn, giờ thì anh ấy có thể làm điều đó. Edwin viết rằng, tôi đã khiến vợ và các con yêu thích đơn giản bằng cách làm cho họ quan tâm. Chúng tôi chơi trò Cashflow 101 thường xuyên như một gia đình, cho nên lũ trẻ học cùng chúng tôi. Vào cuối tuần, chúng tôi lái chiếc xe tải nhỏ dạo quanh để tìm kiếm những khu nhà. Chúng tôi chơi trò chọn giá đúng, đoán số mét vuông thực tế, số phòng ngủ và phòng tắm và giá cả. Sau đó chúng tôi lấy tờ rơi và so xem ai đoán gần đúng nhất. Hay nói cách khác, chúng tôi tạo ra những trò chơi và khiến nó thú vị, nên ai cũng tham gia. Lia khá khéo léo trong cách của cô. Khi cha tôi cho tôi quyển sách dạy con làm giàu tập 5, tôi đã đọc ngấu nghiến. Đó chính là điều tôi muốn, tự do về tài chính. Tôi cố gắng đưa cho ông xã tôi phiên bản của Signoter mỗi tối, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì đối với anh ấy. Tôi đề cập vấn đề này với bạn tôi, biết rằng vợ chồng tôi sẽ làm một chuyến đi chơi 6 tiếng đồng hồ bằng xe hơi vào cuối tuần đó. Anh ấy đã cho tôi mượn đĩa CD, cuốn dạy con làm giàu tập 1. Chồng tôi bị kẹt trong xe với tôi trong 6 giờ đồng hồ và trở thành một thính giả không có lựa chọn nào nên phải lắng nghe. Và điều kỳ lạ đã xảy ra, đột nhiên mọi thứ đều sáng tỏ. Chúng tôi có những cuộc trò chuyện tuyệt vời suốt thời gian còn lại của chuyến đi về những ý tưởng này và làm sao chúng tôi có thể thay đổi cuộc đời mình. Chúng tôi bây giờ đang bắt đầu việc đầu tư và chỉ theo đuổi đầu tư bất động sản. Andre đã liều lĩnh, cô nói, chồng tôi là một người môi giới chứng khoán nhiều tham vọng ở Kuala Lumpur, Malaysia. Trong những năm 1998, sau cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Á, anh ấy phá sản và chúng tôi mất hơn một nửa lượng tiền thực ở thị trường chứng khoán. Chúng tôi chuyển đến Hoa Kỳ, chồng tôi trở lại với ngành dịch vụ tài chính và anh đào xới những gì chúng tôi đã bỏ lại ở thị trường chứng khoán một lần nữa. Tôi bắt đầu làm kinh doanh nhỏ ở nhà. Năm 2000, phần đầu tư của chúng tôi đã tăng lên đến 60% và tôi giục anh ấy hãy bán đi. Tất nhiên anh không nghe theo lời người vợ nhỏ bé này. Anh nói rằng chúng tôi đầu tư dài hạn. Là một người vợ tốt, tôi để cho chồng làm thuyền trưởng lèo lái con tàu mà tôi không tha thiết. Hai tuần sau thị trường chứng khoán sụp đổ, tiền tiết kiệm cả đời của chúng tôi hầu như mất trắng. Sau đó đến tháng 11 năm 2001, công việc làm ăn của hai vợ chồng cũng tan tành mây khói. Chúng tôi còn một khoản nợ lớn khi mua nhà, không còn một đồng tiền tiết kiệm và chúng tôi không có sự lựa chọn nào. Bạn có thể tưởng tượng áp lực và sự oán giận trong gia đình, nó không tốt cho bọn trẻ và cả chúng tôi nữa. Cuối cùng tôi phải đương đầu với những cảm giác sợ hãi, tức giận và oán hận của mình. Cũng như nhiều phụ nữ, tôi nhường quyền hạn cho chồng vì anh là trụ cột của gia đình. Tôi đã bảo anh lắng nghe tôi một lần và cư xử với tôi công bằng như một người cộng sự trong tất cả lĩnh vực của cuộc sống, bao gồm cả vấn đề tài chính. Tôi bảo anh hãy thôi trở nên ngoan cố và tức giận mỗi khi chúng tôi bàn bạc về chuyện tiền nong. Tôi đề nghị chúng tôi làm việc cùng nhau như một đội và anh hãy ngưng chống lại hay chế giễu các ý kiến của tôi. Tôi ra một tối hậu thư cho anh, hoặc là anh ngồi vào bàn như một người cộng sự và làm việc cùng nhau để đưa chúng tôi thoát ra khỏi tình hình tài chính rối ren, hoặc là chúng tôi tự đi theo những hướng riêng lẻ. Tôi đã nắm lấy một cơ hội to lớn, nhận biết được hậu vận của cuộc đời chúng tôi, đặc biệt là hậu vận của các con tôi. Thật sung sướng khi cuộc đánh cược của tôi được trả giá xứng đáng. Cuối cùng chúng tôi là một đội, làm việc cùng nhau vì lợi ích của gia đình. Tôi không còn là người vợ bé nhỏ nữa mà là một cộng sự làm việc hợp lệ trong cuộc hôn nhân này. Hiện tại chúng tôi đã xoay chuyển tình thế. Chúng tôi có 8 nhà nghỉ cho thuê ở Waikiki và chúng tôi hoàn tất 2 dự án phát triển bất động sản. Trong vòng 2 năm, chúng tôi dự kiến mình sẽ nghỉ hưu và không phải lo gì đến chuyện tài chính. Tôi biết không dễ dàng để đạt được sự thanh thản về tài chính nếu như chồng bạn không đứng về phía bạn, và tôi thực sự hy vọng không cần tới mối đe dọa của một cuộc ly hôn để khiến chồng bạn thức tỉnh. Thêm một ý kiến nữa, khi lắng nghe đề tài này từ biết bao nhiêu người, lúc nào cũng xuất hiện 2 đề xuất trung thành. Điều đầu tiên là bất cứ chỗ nào có thể, hãy kéo vợ hay chồng bạn vào tiến trình. Bất cứ khoản đầu tư nào mà bạn quyết định theo đuổi, hãy khéo léo lôi kéo người bạn đời của bạn tham gia vào cái bạn đang làm và học hỏi. Lúc đầu có thể chỉ đơn giản là chỉ cho họ một bài viết thích hợp trên báo chí, hay là nhắc đến một diễn giả bạn đã nghe thấy đang tranh luận về các xu hướng trong thị trường bất động sản ở địa phương của bạn. Nhiều người khẳng định họ thành công trong việc làm thay đổi sở thích của vợ hay chồng mình bằng cách lôi kéo họ, chứ không phải loại họ ra trong suốt tiến trình. Trao đổi với nhau nhiều hơn, chứ đừng ít hơn, chính là giải pháp cho nhiều cặp vợ chồng. Đề nghị thứ hai là người phụ nữ hãy hành động trước, hãy bắt tay vào việc. Một người phụ nữ nói rằng, tôi biết tôi là người khởi đầu công việc, tôi tin tưởng chồng tôi có thể lấy lại phong độ. Cuối cùng anh làm được, anh nhìn thấy tôi đã kiên trì và quyết tâm như thế nào, điều đó khiến anh chú ý, khi thấy tiền thì anh bị cuốn hút. Mối quan hệ của bạn trong mối liên quan với tiền bạc. Tất cả những câu chuyện này đưa đến một câu hỏi quan trọng mà tôi nghĩ hầu hết các cặp vợ chồng nên ghi nhận lại. Câu hỏi là, phẩm chất mối quan hệ của các bạn trong mối liên quan với tiền bạc là gì? Nói cách khác, các bạn có thoải mái bàn luận tình trạng tiền bạc với nhau không? Có phải thường thì một trong hai người đưa ra những quyết định tài chính không? Các bạn có bàn bạc và đưa ra những quyết định đó cùng nhau không? Có phải chuyện tiền bạc là vấn đề mà hiếm khi hay chưa bao giờ hai bạn bàn bạc với nhau không? Lý do cho câu hỏi này là tôi tin rằng hai đề tài nóng nhất trên thế giới này là mối quan hệ và tiền bạc. Vì vậy khi bạn kết hợp chúng với nhau, mọi thứ có thể xảy ra. Không có gì ngạc nhiên khi đề tài mà các cặp vợ chồng hay tranh cãi với nhau, bạn đoán ra không? Tiền bạc. Bạn có muốn giàu có? Robert hỏi tôi ngay từ lúc đầu trong mối quan hệ của chúng tôi câu hỏi này. Có gì không ổn khi em giàu có không? Tôi ngẫm nghĩ, thật là một câu hỏi kỳ lạ. Ai mà lại gặp vấn đề với việc giàu có chứ? Tôi nói với Robert, em chắc chắn là em không gặp bất cứ vấn đề gì đâu, tại sao anh lại hỏi như vậy? Anh nói, em sẽ ngạc nhiên khi thấy có nhiều phụ nữ cảm thấy bị xúc phạm khi tập trung vào việc kiếm ra nhiều tiền, hoặc họ nghĩ thật là thiển cận khi có mục tiêu là làm giàu. Có rất nhiều người nghĩ rằng tiền bạc không phải là một đề tài để đem ra tranh luận một cách công khai. Thật ngạc nhiên là tiền bạc, cái mà mọi người trong chúng ta sử dụng hàng ngày trong năm, lại là một điều cấm kỵ. Anh không bao giờ hiểu được điều đó, giống như người cha giàu của anh có nói. Tiền bạc có thể không phải là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời con người, nhưng nó ảnh hưởng đến mọi thứ quan trọng. Nó ảnh hưởng tới mức độ chăm sóc sức khỏe, chuyện học hành của mình và con cái, thức ăn, rồi chỗ ở. Anh không hiểu được lý do tại sao mọi người không tranh luận về tiền bạc. Anh lên kế hoạch trở thành người rất giàu có, cho nên anh muốn biết cảm nhận của em thế nào về chuyện này. Đấy là lý do anh hỏi em câu hỏi ấy. Từ đó chúng tôi càng trao đổi với nhau nhiều hơn về đề tài này. Chúng tôi chia sẻ với nhau về cách sống mà chúng tôi thích. Chúng tôi tranh luận liệu chuyện tiền bạc có được đem ra bàn bạc trong gia đình của chúng tôi trong tương lai hay không. Chúng tôi đã nói gì về tiền bạc khi chúng tôi còn là những đứa trẻ? Thông thường thì cách hành xử của gia đình bạn liên quan đến tiền bạc sẽ được mang vào trong các mối quan hệ khi bạn trưởng thành. Tiền bạc đã biểu hiện điều gì ở mỗi người chúng ta? Đó là một cuộc trò chuyện rất hào hứng mà tôi chưa từng có với bất cứ ai trước đây. Có nhiều quan điểm chúng tôi tranh luận mà tôi chưa từng nghĩ đến trước đây. Nó rất mới mẻ, thẳng thắn và tất nhiên là nó gợi lên rất nhiều câu hỏi trong đầu tôi. Vấn đề là mỗi chúng tôi có một nhận thức của riêng mình về tiền bạc. Nó cũng cho phép chúng tôi nói chuyện cởi mở với nhau về mọi thứ liên quan đến tiền bạc. Nói về tiền bạc như thế nào? Nếu tiền không phải là thứ mà bạn nhắc đến thẳng thắn và cởi mở, vậy bạn nên có một buổi hẹn hò đặc biệt với vợ hay chồng mình và bắt đầu cuộc trò chuyện. Sau đây là một vài câu hỏi cả hai bạn có thể trả lời. Cha mẹ của bạn đã nói gì với bạn về chuyện tiền bạc? Bạn có những suy nghĩ nào khác với những ý kiến của cha mẹ mình không? Tiền bạc biểu hiện cho điều gì ở bạn? Bạn thường nghĩ gì về những người giàu có? Giàu như thế nào là rất giàu? Nhiều người không thoải mái khi nói về chuyện tiền bạc vì một hay nhiều lý do nào đó, cho nên nếu bạn nhận được sự phản đối ngay lập tức của vợ hay chồng bạn khi bạn đưa đề tài này ra, thì hãy cứ dịu dàng và thư thả. Điều này cũng đúng khi nêu ra bất cứ chủ đề nào có thể gây không thoải mái, chỉ đơn giản là xem xét nó ở một vài góc độ cho đến khi bạn tìm thấy sự hưởng ứng. Trở lại với chuyện của Pat, Tôi gọi cho bác để nói chuyện mà chúng tôi bỏ dở ở lần nói chuyện điện thoại vừa rồi. Chúng tôi nói về việc làm sao cô ấy và chồng có thể xử lý vấn đề tiền bạc trong cuộc hôn nhân của họ. Không phải là một bất ngờ lớn khi nhận ra rằng đề tài này rất ít khi được tranh luận. Anh ấy làm ra tiền và cô ấy chi trả các hóa đơn, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Họ nói với nhau về các khoản tài chính tậu được nhà cửa, xe cộ và các chuyến đi chơi xa. Tất cả sự đầu tư được thực hiện bởi chồng cô, đó là mua các quỹ tương hỗ và đôi khi là mua cổ phần mà người môi giới chứng khoán của anh đề nghị. Tiền bạc không phải là một đề tài trong gia đình bác. Sẽ rất tuyệt nếu như mình là một nhà báo để khiến cho ông xã mình thực sự thức tỉnh và thảo luận về chuyện tiền nong, tách tuyên bố. Đây có thể là một chuyện nhỏ nhặt, nhưng nó là một dịp rất tốt để bắt đầu. Tôi chia sẻ với bác một vài câu chuyện từ các nhà đầu tư cũng đã bắt đầu giống như cô. Cô im lặng khi tôi kể, tôi có thể nghe thấy những vòng xe trong đầu cô đang chuyển động. Cảm ơn cậu đã chia sẻ những câu chuyện thú vị đó với mình. Mọi thứ đang bắt đầu trở nên rõ ràng rồi. Mình phải nói rằng, thật hay khi biết cũng có những phụ nữ khác ở trong tình trạng như mình và họ đã hành động. Mình đã bắt đầu cảm thấy quan tâm, hứng thú. Bây giờ mình đã thấy được những điều mình sẽ lựa chọn. Mối quan tâm lớn nhất là liệu điều này có gây rạn nứt nghiêm trọng cuộc hôn nhân của mình hay không. Nó khiến mình lo lắng. Những người phụ nữ khác nói với mình có thể làm được và luôn có những giải pháp. Họ nói rằng mình có thể nắm được quyền kiểm soát ngay bây giờ, chứ đừng chờ đợi và hy vọng chồng mình sẽ thay đổi ý. Kịch bản lý tưởng là anh ấy sẽ tham gia với mình trong chuyện này, vì mình nghĩ điều đó sẽ cho bọn mình một mục tiêu và khiến cho cuộc hôn nhân của bọn mình vững chắc hơn. Và nếu như anh quyết định không làm, mình cũng sẽ không để điều đó ngăn bước mình. Mình sẽ cho cậu hay mọi chuyện tiến triển thế nào, bác nói tràn đầy nhiệt huyết. Giọng điệu của bác thật sôi động, mình chúc cậu mọi điều may mắn nhé. Tôi nói, mình hiểu rõ cậu mà bác, và một khi cậu quyết định chắc chắn, cậu sẽ đạt được những gì cậu muốn. Chào nhé. Khi chúng tôi cúp máy, một thoáng suy nghĩ lướt qua, tôi không cần lo lắng về bác nữa, cô ấy sẽ ổn thôi. Chính chồng của bác mới khiến tôi hơi e dè, cuộc đời của anh ấy sẽ thay đổi. Chương 15. Tại sao phụ nữ trở thành những nhà đầu tư tài ba? Phụ nữ chúng tôi không quan tâm lắm đến việc in hình bản thân lên đồng tiền, miễn là chúng tôi có được nó. E.V. Baker Gretsch, Bộ trưởng Bộ Ngân khố Mỹ năm 1954. Đã đến lúc dứt khoát thoát khỏi những kiểu mẫu đàn ông mà nhiều người trong chúng ta đang đề cao. Chúng ta có thể tạo ra một huyền thoại rằng phụ nữ và việc đầu tư không lẫn lộn với nhau, hay như một người đàn ông vô tri giác trả lời khi tôi bảo anh ta tôi đang viết một quyển sách về người phụ nữ và việc đầu tư. Phụ nữ và đầu tư ư, đó là một phép nghịch hợp. Phụ nữ và tiêu xài còn có lý, làm gì có chuyện phụ nữ và đầu tư? Bạn có thể tin được không? Tôi đã từ chối trả lời, tôi đã được dạy để lựa chọn những cuộc chiến một cách thông minh. Anh chàng này không hề thông minh. Chúng ta có thể giả vờ không thông minh, chúng ta có thể giả vờ ngốc nghếch và bối rối khi nói đến tài chính. Chúng ta có thể giữ vai trò người phụ nữ sau lưng người đàn ông, tức là ông chủ hay chồng, thậm chí là cộng sự làm ăn. Đó là định kiến mà phụ nữ chúng ta đang đối mặt và đã đấu tranh hàng thế kỷ nay. Nhưng vấn đề là chúng ta thông minh, sự thật là chúng ta biết nhiều hơn chúng ta thể hiện, cộng thêm với việc chúng ta có giác quan huyền bí, đó là chưa đề cập đến khả năng trực giác vô giá. Sự thật là tiền bạc, đầu tư và tài chính chưa bao giờ là vai trò của người phụ nữ trong quá khứ. Vậy thì sao? Thời thế đã thay đổi và nó tiếp tục thay đổi. Thời thế luôn biến chuyển. Không còn nữa rồi thời biện hộ hợp lý. Tôi không giỏi về chuyện tiền bạc, hay tôi chẳng biết tí gì về đầu tư. Quá khứ không có tính chất quan trọng đối với quan điểm này. Cái quan trọng là sự lựa chọn của bạn hôm nay. Đó là lựa chọn của bạn. Theo như tôi thấy sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất là chấp nhận rằng bạn không thích hợp với chuyện tiền bạc và đầu tư và hài lòng với công việc cân đối sổ sách và chi trả các hóa đơn giá trị gia tăng, hay là hai, nắm quyền kiểm soát tình hình tài chính của bạn. Hãy nhớ rằng tương lai tài chính của bạn phụ thuộc hoàn toàn vào bạn chứ không phải ai khác. Hãy trở nên thông minh hơn với tiền của bạn, hãy sẵn sàng, hãy hành động, hãy tiến lên thực hiện công việc. Đây thực sự là thời điểm quyết định và nhiều người trong các bạn đã có quyết định của mình. Bạn có thể thảo luận về những điều nói trên bao lâu cũng được. Suy nghĩ cho đến khi nào bạn mệt thì thôi, nhưng sẽ đến lúc bạn cần phải quyết định, hoặc thế này hoặc thế kia. Tôi đề nghị rằng, thời điểm đó là ngay bây giờ. Đây là quyết định, liệu tôi sẽ cam kết thực hiện những gì cần thiết để đạt được thành công về tài chính hay không? Nếu không, vậy thì tôi hiểu rằng tôi sẽ bằng lòng chấp thuận cho ai đó chịu trách nhiệm cho nguồn tài chính sung túc của tôi và chấp nhận mọi kết quả cũng như hậu quả kèm theo nó. Ngược lại, nếu tôi sẵn sàng cam kết, vậy thì đã đến lúc gạt bỏ mọi sự biện hộ và bắt tay vào công việc. Rất đơn giản, đó chính là quyết định bạn đang đối mặt. Sự lựa chọn thuộc về bạn. Hướng tới tương lai, Cho đến đây, chúng ta đã bàn về những phản đối, những suy tư và những thông tin sai lệch làm tê liệt nhiều người trong chúng ta khi nói đến chuyện chạm chân xuống vùng nước đầu tư. Bây giờ là lúc hướng tới tương lai, làm sao bạn trở thành một nhà đầu tư thành công lừng lẫy nếu bạn chỉ mới khởi hành, bạn bắt đầu từ đâu? Nếu bạn đã là một nhà đầu tư, làm sao bạn trở nên thành công hơn nữa? Đó chính là điều mà phần còn lại của cuốn sách này đề cập đến. Tin vui, hãy bắt đầu với tin vui. Những số liệu thống kê đã cho thấy phụ nữ là những nhà đầu tư xuất sắc. Những nhà đầu tư nữ tôi từng gặp đều chứng minh cho điều này, và ngày càng có nhiều phụ nữ thể hiện điều đó. Thống kê thường xuyên chỉ ra rằng phụ nữ là những nhà đầu tư bẩm sinh. Sau đây là một vài số liệu. Hiệp hội các tổ chức đầu tư quốc gia 2000 NAIC nhận thấy rằng các câu lạc bộ của phụ nữ đạt lợi nhuận trung bình hàng năm là 32% từ năm 1951, trong khi đó các câu lạc bộ của đàn ông chỉ đạt 23%. Nghiên cứu về hành vi đầu tư của Odeon, giáo sư Đại học California David nhận thấy phụ nữ thực sự kiếm được nhiều lợi nhuận hơn nam giới, hơn 1,4% điểm. Một nghiên cứu của Hiệp hội các tổ chức đầu tư quốc gia năm 1995 đã tiết lộ rằng các câu lạc bộ đầu tư của phụ nữ vượt trội hơn các câu lạc bộ đầu tư của đàn ông 9 trong 15 năm. Nghiên cứu của công ty quản lý quỹ Merrill nhận thấy những hành vi đầu tư sau đây giữa đàn ông và phụ nữ. Nắm giữ khoản đầu tư thua lỗ quá lâu, nữ 35% và nam là 47%. Chờ đợi bán một khoản đầu tư tốt quá lâu, nữ là 28% và nam là 43%. Đầu tư mà không tìm hiểu trước, nữ 13% và nam là 24%. Mắc phải lỗi đầu tư cũ nhiều hơn một lần, nam là 63% và nữ là 47%. Có thể kết luận là phụ nữ biết cách quản lý tiền bạc. Phụ nữ nam giới. Có vô số bài báo viết về đề tài ai là người giỏi hơn trong việc đầu tư, nam giới hay phụ nữ. Tôi không tán thành ý kiến này, nhìn chung thì giới này giỏi việc đầu tư hơn giới kia, đây không phải là chuyện của giới tính. Cũng như có những ca sĩ xuất chúng và những ca sĩ không giỏi lắm, cũng như có những đầu bếp xuất sắc và những đầu bếp yếu kém, cũng như có những doanh nhân thành công vang dội và những người thất bại khốn khổ, có những nhà đầu tư chiến thắng và những người thua cuộc. Chỉ là vấn đề cá nhân, vấn đề về kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm tạo nên sự khác biệt giữa được và mất trong thế giới kinh doanh đầu tư. 8 ưu điểm khiến phụ nữ trở thành những nhà đầu tư xuất sắc. Chúng ta không ngại nói tôi không biết. Tôi cho rằng ưu điểm số 1 của đa số phụ nữ khi đầu tư là chúng ta không ngại phải nói tôi không biết. Chúng ta sẵn sàng đặt câu hỏi và thừa nhận chúng ta không hiểu điều gì đó. Những ai tỏ ra biết tuốt và sợ bị đánh giá là ngu ngốc sẽ không học được gì và chẳng bao giờ tiến bộ. Nếu như bạn phải tỏ ra mình biết mọi thứ và không bao giờ để lộ ra bạn không biết điều gì đó, vậy thì bạn sẽ không bao giờ học hỏi những câu hỏi để tìm hiểu nhiều hơn. Bạn sẽ ngừng học hỏi. Chính những người luôn sợ rằng mình trông có vẻ ngu ngốc lại là kẻ ngốc. Brand, bạn tôi đã 85 tuổi, ông là một trong những nhà đầu tư và doanh nhân xuất sắc nhất mà tôi biết. Điều mà tôi thích ở ông là ông có tính tò mò ở một đứa trẻ 7 tuổi, ông ham thích mọi thứ và luôn học hỏi. Một ngày nọ, tôi cùng Brand đi gặp một người đàn ông khoảng 35 tuổi. Brand hỏi, anh đang tham gia loại hình kinh doanh nào? Người đàn ông trả lời, tôi làm việc ở Broadway, tôi làm việc với những công ty muốn niêm yết. Brand nói, thật thú vị lắm đây, kể thêm cho tôi nghe đi nào. Và quý ông đó nói chuyện với Ron thêm 20 phút nữa, kể cho ông nghe về việc giúp các công ty niêm yết. Ron không nói lời nào, ông chỉ lắng nghe một cách tò mò. Khi chúng tôi đi rồi, Ron quay sang tôi và nói, thú vị thật. Điều thú vị của câu chuyện này là Ron đã bắt đầu ở phố quay khi ông 20 mấy tuổi. Ông đã từng giúp rất nhiều công ty niêm yết. Ông vẫn còn đang làm việc đó. Mặc dù rất kinh nghiệm trong lĩnh vực này, ông vẫn bỏ thời gian lắng nghe một lính mới nói, bởi vì có thể ông sẽ học được điều gì đó mới mẻ. John là một mẫu người tiêu biểu tuyệt vời, ông không bao giờ bỏ qua như thể biết hết rồi, và nhờ vậy mà ông biết rất nhiều. Lợi thế mà phụ nữ có khi chúng ta đủ tự tin nói tôi không biết đã mở ra cánh cửa giúp chúng ta học được rất nhiều. Những lời giải đáp có thể đến từ việc đặt câu hỏi trong các cuộc trò chuyện, bạn vui lòng giải thích giùm tôi điều này không? Tôi không thạo lắm, hay có lẽ bạn đọc một bài báo hoặc nghe được những điều gì trên truyền hình nghe có vẻ phấn khích nhưng bạn không hoàn toàn nhận thức được nó. Rồi bạn lên Internet hay đi đến thư viện để tìm kiếm nó. Tôi thực sự tin rằng đủ tự tin để nói tôi không biết là một trong những công cụ học hỏi mạnh nhất mà phụ nữ chúng ta có được. Nó quả thật đòi hỏi sự tự tin, giả vờ biết tất cả bởi vì bạn không muốn mình trông có vẻ ngu ngốc do kém tự tin hay kém tự trọng. Chúng ta không ngại yêu cầu được giúp đỡ. Dựa trên lợi thế số 1, lợi thế thứ 2 mà nhiều người trong chúng ta có chính là chúng ta sẵn sàng yêu cầu được giúp đỡ hơn nam giới. Tôi đến thăm hai vợ chồng Marie và Ka một buổi chiều nọ, Kha đang ở trong phòng tắm dành cho khách để sửa bồn cầu, đồ nghề thì quăng khắp nơi. Marie đi ngang qua và thành thật hỏi, Kha, tại sao anh không gọi thợ sửa ống nước để xem nó bị trục trặc gì? Không cần đâu, Kha trả lời, xong ngay thôi mà. Một giờ sau, Kha trở ra từ phòng tắm, nhìn mệt mỏi và thất vọng, nói với Marie, anh nghĩ em nên gọi thợ sửa ống nước, nó hỏng nặng hơn anh tưởng. Người thợ sửa ống nước đến và kết thúc bằng việc thay cả cái bồn cầu mới. Tất nhiên, lời nhận xét của Kha là, thế không, anh đã nói với em nó hỏng nặng lắm. Lát sau, sau lưng người thợ sửa ống nước, vốn là bạn của cặp vợ chồng này, nói với Marie thật ra chỉ là hư hỏng nhỏ có thể dễ dàng sửa chữa, nhưng tất cả là do Kha đã không biết làm, nên cái bồn cầu không thể sửa được nữa. Tự hỏi, liệu tôi sẽ cam kết thực hiện những gì cần thiết để đạt được thành công về tài chính hay không? Đó là quyết định. Phản ứng đầu tiên của Marie là gọi cho thợ sửa ống nước để được giúp đỡ. Nó không khác mấy với tình huống thường gặp khi những cặp vợ chồng bị lạc đường ở một thành phố xa lạ và người phụ nữ đề nghị dừng lại hỏi đường. Người đàn ông sẽ từ chối và nói rằng anh sẽ tìm ra chúng ta đang ở đâu. Anh chắc là chúng ta đi đúng đường. Khi đề cập đến đầu tư, phụ nữ cũng xin sự chỉ dẫn. Họ sẽ nhờ được giúp đỡ. Làm như vậy có hai điều lợi ở đây. Thứ nhất, họ sẽ học hỏi thêm những điều mới. Thứ hai, họ sẽ không mất thời gian tự mình giải quyết vấn đề. Phụ nữ là những người giỏi mua sắm. Hầu hết phụ nữ rất giỏi mua sắm. Điều này nói lên cái gì? Điều đó có nghĩa là họ biết cách để chọn được một món thời. Đầu tư cũng tương tự như mua sắm, tìm kiếm những gì được định giá thấp hơn giá trị thực của nó mà mua. George Hayden, một nhà giáo dục và tác giả về tài chính nói rất hay. Nếu như phụ nữ lựa chọn đầu tư theo cách mà họ mua sắm ở Nordstrom, họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Khi cổ phiếu xuống thấp cũng giống như đại hạ giá đồ lót, mua 3 trả tiền 1. Phụ nữ là những người mua sắm biết giá trị của một chiếc ví hay một cái quần sen. Họ rất quen thuộc với các sản phẩm, cho nên họ biết khi nào họ tìm được một giá tốt. Nó không khác với khi đầu tư, nếu bạn quen thuộc và chú ý đến những cổ phiếu nhất định hay một khu căn hộ cho thuê, bạn sẽ thấy những thương vụ tốt khi chúng xuất hiện. Còn nếu như bạn không quen với các sản phẩm đó và không bỏ chút thời gian kiểm tra giá cả, thì bạn sẽ không biết được giá trị thực sự của sản phẩm hay khoản đầu tư này. Công thức cũng như nhau thôi, hãy tìm một món hàng chất lượng đang hạ giá và mua nó. Rất đơn giản. Phụ nữ chịu khó nghiên cứu hơn. Thông thường thì phụ nữ chịu khó nghiên cứu để đầu tư hơn. Phụ nữ không hay đầu tư theo tin đồn. Theo Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Phụ nữ và Hưu trí, phụ nữ dành nhiều thời gian tìm hiểu các lựa chọn đầu tư hơn là nam giới. Điều này giúp cho phụ nữ không đầu tư tùy hứng và không đầu tư theo tin đồn, những thứ có xu hướng làm giảm giá trị danh mục đầu tư của nam giới. Phụ nữ có xu hướng không phải là những người mua hàng tâm điểm lớn, thay vào đó họ mua bởi sự giao kèo có vẻ hợp lý. Phụ nữ thường không thích rủi ro. Theo góc của thuận lợi số 4, các nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ không thích rủi ro như nam giới. Tôi có nghe người ta lập luận rằng sở dĩ phụ nữ đầu tư không thành công là bởi vì họ ít sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Nếu đúng như thế thì liệu có phải là một điều xấu? Tôi biết đối với tôi, bất cứ khi nào tôi mạo hiểm với một khoản đầu tư mà tôi cảm thấy hơi rủi ro hay không quen thuộc, tôi thường nghiên cứu kỹ hơn bình thường trước khi bỏ ra một số tiền lớn. Nếu thực sự rằng phụ nữ có khuynh hướng tránh các rủi ro, thì điều này có thể dẫn họ đến việc tìm hiểu kỹ hơn một chút với các khoản đầu tư họ đang theo đuổi, và thành công của họ cũng lớn hơn, theo như các số liệu thống kê chứng minh. Có một cái bẫy răng ra, phụ nữ chúng ta cần chú ý là sự ác cảm với rủi ro, khiến chúng ta phải phân tích và nghiên cứu liên tục. Điều này thường ám chỉ như là tê liệt phân tích. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta cuối cùng không làm gì cả. Hãy sử dụng rủi ro theo hướng có lợi cho bạn, đừng để nó làm bạn tê liệt. Cái tôi của phụ nữ ít hơn, tôi dám chắc là tôi sẽ nhận được phản hồi từ các quý ông khi nói đến vấn đề này. Phụ nữ ít tự cao hơn khi nói tới việc đầu tư của họ. Những nhà đầu tư là bạn gái của tôi có xu hướng rất thực tế, thực dụng và rất tỉnh táo đối với lợi nhuận đầu tư. Không có gì lạ khi đàn ông có xu hướng phô trương một ít hay là rất nhiều, sự tự cao hay làm ra vẻ can đảm khi khoe khoang các khoản đầu tư của mình. Điều duy nhất mà những cô bạn của tôi muốn khoe ra chính là tiền. Hãy cho tôi biết số tiền. Hay như Press, Bộ trưởng Bộ Ngân khố Mỹ năm 1954 nói, phụ nữ chúng tôi không quan tâm lắm đến việc in hình bản thân lên đồng tiền, miễn là chúng tôi có được nó. Mika Hamilton của Hiệp hội Đầu tư Toàn cầu viết rằng, từng làm cho một công ty huấn luyện cách đầu tư chủ động trên thị trường chứng khoán, tôi đã thấy hàng ngàn người, cả nam lẫn nữ thành công từ bàn tay trắng, bằng nhiều loại đầu tư khác nhau. Khoảng 80% khách hàng của chúng tôi là nam giới, nhưng tôi cá là 80% những người đầu tư thành công, nhất là phụ nữ. Dựa trên kinh nghiệm này, tôi bắt đầu tự hỏi tại sao phụ nữ thường đầu tư thành công hơn nam giới. Tôi suy nghĩ rất nhiều về điều đó và không thể phủ nhận một sự thật là phụ nữ đầu tư thành công hơn nam giới. Nhưng tại sao? Tôi nghĩ đơn giản là từ ba từ cái tôi và cái tôi. Điểm chung duy nhất của hầu hết đàn ông là cái tôi của phái mình. Nam giới thường có xu hướng để cho cái tôi của họ quyết định thay. Họ có giữ trong khi nên bán đi. Họ mua vào vì sợ lỡ mất cơ hội lớn. Họ từ chối đặt câu hỏi hay đề nghị giúp đỡ vì sợ trong mình có vẻ khờ khạo. Nói cách khác, đàn ông hứng thú với việc nhìn bề ngoài mạnh mẽ, trí thức hay thành đạt. Họ đầu tư không phải để đạt được thương vụ tốt nhất, mà để trong họ có vẻ bảnh hoặc trong họ không đến nỗi tệ. Phụ nữ thì ngược lại, thường đặt câu hỏi cho đến khi họ hoàn toàn thấu đáo những gì họ muốn biết, và họ thường quan tâm đến mục tiêu, trong trường hợp này là kiếm tiền, hơn là gây ấn tượng với mọi người xung quanh. Thường thì khi nghĩ đến đầu tư, họ nghĩ đến việc nắm bắt cơ hội và sự liều lĩnh, nhưng sự thực thì đầu tư liên quan đến trí thông minh cảm xúc nhiều hơn. Thông minh cảm xúc là khả năng suy nghĩ khách quan về tình huống và không quá dấn thân vào nó. Phụ nữ nói chung có trí thông minh cảm xúc cao. Đặc điểm này giúp cho phụ nữ là những nhà đầu tư xuất sắc. Thay vì đầu tư vào những thứ khiến họ nhìn thật bảnh, phụ nữ sẽ đầu tư dựa trên một kế hoạch, không dựa trên tâm trạng lúc đó hay dựa trên việc liệu họ đúng hay sai. Phụ nữ là những người nuôi dưỡng. Khi đến với đầu tư, phụ nữ có xu hướng nuôi dưỡng các khoản đầu tư của họ. Một ngày nọ tôi nói chuyện với một nhà đầu tư về một trong những khu căn hộ của cô. Cô tự hào kể về cách đã sửa chữa nó và cải thiện cách nhìn và cách nghĩ về tài sản đó. Tôi đề cập đến những khách thuê nhà tuyệt vời mà cô có và cô quyết định gặp mỗi người. Cô chăm sóc tài sản và cả những khách thuê nhà của mình. Cô nuôi dưỡng họ, đáp lại các khách thuê nhà giới thiệu khu căn hộ với những người bạn khác. Danh sách chờ thuê khu căn hộ của cô luôn luôn kín chỗ. Và chính vì vậy mà cô có thể giữ giá cho thuê tương đối cao. Chính vì lượng đặt chỗ cao và lượng thuê mạnh khiến giá trị tài sản của cô tiếp tục tăng lên. Một phần của quá trình nuôi dưỡng liên quan tới thiết lập những mối quan hệ tốt với mạng lưới đầu tư. Có thể bao gồm những nhà môi giới kinh doanh, chứng khoán, bất động sản, những người cho thuê tài chính, các nhà đầu tư, thành viên của các câu lạc bộ và tổ chức, khách thuê nhà, những cá nhân cung cấp thông tin về tương lai trong thành phố, những chuyên viên thuế và các nhà cố vấn. Các mối quan hệ của cô càng vững vàng, cô càng nhận được nhiều thông tin tốt hơn. Điều này có thể là vô giá khi xây dựng một danh mục đầu tư. Phụ nữ học hỏi nhiều từ những phụ nữ khác. Đây là lý do vì sao có sự gia tăng số lượng thành viên trong những câu lạc bộ đầu tư dành riêng cho phụ nữ. Những câu lạc bộ này đang xuất hiện trên khắp thế giới, và đây là cách tốt nhất để làm quen hay là để học hỏi thêm nữa về thế giới đầu tư. Phụ nữ hay chia sẻ thông tin với nhau, nếu thấy điều gì hay, họ thường muốn chia sẻ với bạn bè. Đây có lẽ là lý do tại sao những nhóm đầu tư nữ lại thành công hơn các nhóm đầu tư nam. Phụ nữ muốn bạn của mình cũng thành công. Tuy nhiên, đôi khi họ nhận thông tin từ những người không có kinh nghiệm, họ lắng nghe lời khuyên chỉ bởi vì cô ấy là bạn của tôi. Hãy chắc chắn rằng, những người mà bạn bàn bạc về vấn đề đầu tư có cùng chung tư tưởng và mục tiêu giống như bạn, nếu không bạn có thể đang lãng phí thời gian của mình. Chẳng hạn như, cô bạn Mitchell đến gặp tôi và nói, cô ấy muốn mua một căn hộ cho thuê ở Bonnet, chúng tôi mất nhiều ngày để tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một căn nhà phố trong một khu nghỉ mát, bao quanh bởi những hàng cây và nhìn ra hồ nước. Đó là một trong những vị trí tốt nhất của khu đó. Sau khi thu tiền cho thuê và trừ đi các khoản chi phí và tiền vay ngân hàng, cô bỏ túi $250 mỗi tháng. Rất tuyệt đối với khoản đầu tư đầu tiên, cô đã thỏa thuận xong với người bán, chỉ còn đợi thẩm định tài sản nữa là kết thúc. Sau đó tôi đi nước ngoài một tháng. Khi trở về tôi gọi cho Major và hỏi, khi nào thì cậu hoàn tất thủ tục mua căn nhà đó? Im lặng một lúc cô trả lời, mình đã quyết định không mua nữa. Hơi thất vọng tôi hít sâu và hỏi, tại sao không chứ? Nó có vẻ là một khoản đầu tư tốt cho cậu mà. Cô ấy giải thích, sau khi cậu đi mình có nói chuyện với Sander, bạn của mình. Mình kể cho cô ấy nghe về căn nhà đó. Cô ấy khuyên mình đó là một việc đầu tư rất rủi ro. Tại sao cô ấy nói nó rủi ro? Cô nói với mình là bạn của cô ấy cũng có một căn nhà cho thuê, nhưng do không có người thuê, cô ấy mất tiền. Cô ấy còn nói nếu là mình, cô ấy sẽ không mua căn nhà đó. Mitchell giải thích, sau một hồi lâu im lặng, tôi buộc phải hỏi cô bạn Kander của cậu đã bao giờ sở hữu một bất động sản cho thuê chưa? Chưa, Mitchell trả lời. Vậy thì tại sao cậu lại nghe theo lời khuyên của cô ấy, trong khi cô ấy hoàn toàn không biết gì về chuyện này? Tôi nghiêm giọng hỏi, chẳng khác nào nói một người ăn chay, giới thiệu cửa hàng bán thịt bò nào ngon. Nếu như muốn nghe lời khuyên, ít ra cậu cũng nên hỏi người nào hiểu biết vấn đề chứ. Cậu nên hỏi những người đã từng làm những gì mà cậu sắp làm. Đúng vậy, phụ nữ hay học hỏi từ những phụ nữ khác, nhưng hãy chắc rằng những phụ nữ mà bạn sẽ học hỏi đã từng hoặc là cũng đang làm những gì mà bạn muốn làm. Đó là lý do tại sao tôi thích các câu lạc bộ đầu tư dành riêng cho phụ nữ. Hầu hết phụ nữ trong các câu lạc bộ này có cùng tư tưởng và cùng mục tiêu để kiếm ra tiền từ các khoản đầu tư của họ. Các câu lạc bộ đầu tư thường xếp vào hai hàng, chuyên nghiệp và nghiệp dư. Như tôi đã nói trước đây, tôi cực kỳ ủng hộ các câu lạc bộ thuần túy có kỹ năng, nơi phụ nữ nghiên cứu và học hỏi cùng nhau. Họ chia sẻ với nhau các khoản đầu tư họ có và những thứ mà họ đang theo đuổi, cũng như những gì họ đã học hỏi được trong cuộc sống. Chúng ta có thể làm được điều đó, chúng ta đã làm được rồi. Không có bí quyết đầu tư to tát nào cả, đó là phần dễ nhất. Chìa khóa cho nhiều phụ nữ là thay đổi suy nghĩ từ tôi không thể hay là tôi không biết làm sao sang tôi chẳng những có thể là một nhà đầu tư và còn là một nhà đầu tư xuất sắc. Chỉ có một bí mật nhỏ tôi muốn chia sẻ với các bạn. Một khi bạn bước vào cuộc chơi đầu tư, nó rất thú vị. Những lời đánh giá thú vị và hào hứng mà tôi nghe thấy không biết bao nhiêu lần từ nhà đầu tư nữ là: tôi không biết tại sao tôi đã không bắt đầu sớm hơn, thật vui khi làm ra tiền, tôi không thể chờ đến cuộc làm ăn tiếp theo, tôi đang học hỏi được rất nhiều. Bạn bắt đầu hiểu rõ rồi chứ, phụ nữ tạo ra những nhà đầu tư tuyệt diệu, chúng ta phù hợp với việc này. Ngày càng có nhiều phụ nữ đang trở thành các nhà đầu tư và đang chứng minh rằng họ rất giỏi trong việc này và chứng tỏ rằng đầu tư rất thú vị, rất thú vị khi kiếm ra tiền, thật vui khi học hỏi và tiến bộ, thật vui khi cảm thấy một lòng tự trọng mới khám phá. Điều quan trọng nhất là thật vui khi biết chúng ta đang kiểm soát chính cuộc sống của mình và vì vậy càng có nhiều cơ hội và lựa chọn thích hợp cho chúng ta. Đó là một địa vị đầy quyền lực và tự do mà chúng ta luôn cố vươn tới. Chương 16. Tôi sẵn sàng bắt đầu. Suy nghĩ là năng lượng, bạn có thể tạo nên thế giới hay phá hủy thế giới bởi suy nghĩ của bạn. Susan Taylor. Người duy nhất trong nhóm Hawaii mà tôi không liên lạc được, đó là Martha. Tôi muốn bắt liên lạc để biết được cô ấy dạo này như thế nào. Xin chào, Martha đây. Cô trả lời khi tôi gọi. Chào Martha, Kim, bạn cũ ở Hawaii của cậu đây. Thật vui khi cậu gọi, mình rất tiếc đã không đến buổi họp mặt được. Mình có nói với Park và Lily, công việc bận rộn quá. Mình muốn gọi điện khi các cậu đang ăn trưa ở công viên, nhưng lại có việc. Cô xin lỗi. Không sao đâu, cậu có thời gian nói chuyện một lát chứ. Cô ngập ngừng một lát rồi đáp. Được chứ, bây giờ được đó. Tôi mở đầu. Vì bọn mình đã lâu không nói chuyện, mình chỉ muốn gọi điện hỏi thăm cậu thế nào, đã lâu lắm rồi nhỉ? Đầu dây bên kia im lặng. Martha, cậu vẫn còn đó chứ? Tôi hỏi. Ừ, mình đang nghe đây. Cô trả lời ngay lập tức. Mình không cảm thấy thoải mái khi gặp lại các cậu, bởi vì hiện tại mọi thứ không được vui vẻ lắm. Nói thật là cuộc đời không như mình đã hình dung khi tất cả chúng ta còn ở Hawaii. Bác có kể cho mình nghe chuyện của cậu. Thực tình thì mình cảm thấy ngại với tình hình hiện tại của mình. Cô thừa nhận. Con nhớ mình đã muốn trở thành một nhà hải dương học tầm cỡ thế giới chứ. Mình nhớ rất rõ, tôi trả lời. Vậy mà trong khoảng 2 năm đó, cha mình gọi điện bảo phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình. Người nhân viên giỏi nhất nghỉ việc nên ông ấy không biết xoay sở thế nào. Ông bảo chỉ cần mình giúp trong vài tháng cho đến khi ông tìm được người mới. Do lớn lên cùng với công việc kinh doanh của gia đình nên mình biết nhiều về nó. Nhưng nói chung, kinh doanh không phải là thứ mình yêu thích. Vì bổn phận, mình đã bỏ công việc ở Hawaii, trở về nhà vài tháng để giúp gia đình một tay. Mình không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vài tháng trở thành một năm, rồi ba năm, và hiện tại mình vẫn ở đây. Cha mình đã bán doanh nghiệp cách đây 7 năm, nhưng ông không kiếm được nhiều tiền. Không có một công thức kỳ diệu nào cho việc đầu tư, không có một phương thức bí mật nào hứa hẹn rằng trong vòng 2 ngày, bạn sẽ trở thành nhà đầu tư thành công. Đầu tư là cả một quá trình, nó đòi hỏi bạn phải tìm tòi, bỏ ra thời gian và sức lực để trở thành nhà đầu tư có hiểu biết. Cuộc sống của cha mẹ mình cũng thoải mái, nhưng ông ngã bệnh chẳng bao lâu sau khi bán doanh nghiệp và phần lớn tiền tiết kiệm của gia đình đã chi cho việc điều trị của ông. Rồi ông mất, mình phải làm cả hai công việc chỉ để khỏi bị mắc nợ. Bác có nói mẹ cậu bị ốm, bà ổn chứ? Ừ, bây giờ bà khỏe rồi. Nhưng bà không còn nhiều tiền sau khi bố mất nên đã chuyển về ở với mình, vì mình là đứa con duy nhất. Đó là lý do tại sao mình phải làm tới hai công việc để chu cấp cho cả hai mẹ con. Bà cũng đã lớn tuổi nên sức khỏe không được tốt cho lắm. Mình có mua bảo hiểm nhưng dường như chẳng bao giờ đủ để chi trả những nhu cầu, vậy nên mấy năm nay cuộc sống của mình khá vất vả. Điều ngạc nhiên nhất là lúc đầu mình cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Sau khi chuyển về San Diego, mọi thứ đều dễ dàng. Mình không phải cày để trả tiền thuê nhà, mình có tiền từ công việc kinh doanh, mình có xe hơi và căn hộ của mình, chỉ cách biển hai dãy nhà. Mình có thể lướt ván khi mình muốn, mọi thứ đều rất thoải mái. Mình nghĩ đó là lý do mình ở lại, nó thật dễ dàng. Cô ấy tiếp tục kể, nhưng mình nhận ra hai vấn đề lớn với cuộc sống dễ dàng ấy. Thứ nhất, mình luôn thắc mắc liệu sẽ như thế nào nếu mình theo đuổi ngành hải dương học. Mình hơi cảm thấy tiếc. Thứ nhì là có vẻ cuộc sống dễ dàng đã biến thành một cuộc sống khó nhọc. Mình đã sống mà không nghĩ tới tương lai, lướt ván bất cứ khi nào mình có thể, tiêu xài hết số tiền mình kiếm được vào những bữa tiệc và vui chơi. Nhưng bây giờ, những giây phút đó đã qua và mình phải đối diện với tương lai, giờ đây đã trở thành một khó khăn lớn. Cho nên mình xin lỗi cậu. Đó là lý do mình đã không muốn gặp gỡ ai hết. Mình thực sự đang rất khó khăn và không còn tâm trạng để gặp gỡ mọi người. Tôi trấn an cô, mình có thể hiểu cảm giác của cậu, nhưng mình tin tình bạn của chúng ta không chỉ có thế. Cảm ơn cậu, mình thực sự không biết phải làm gì bây giờ. Nghe Martha có vẻ rất thất vọng, nên tôi nắm lấy cơ hội. Mình hỏi cậu điều này nhé, cậu có sẵn lòng thay đổi vài điều để thoát khỏi tình cảnh hiện tại hay không? Cô đáp, chắc chắn rồi, phải thay đổi gì đó. Mình không thể tiếp tục như thế này mãi. Mình chỉ không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi hỏi, nếu mình gửi cho cậu một quyển sách, cậu sẽ đọc chứ? Tất nhiên, tôi nói tiếp, vậy thì mình sẽ gửi, và sau khi đọc xong, hãy gọi cho mình và chúng ta sẽ nói thêm. Mình không chắc cậu sẽ tìm được lời giải, nhưng nếu nó gợi cho cậu một chút hứng thú, ít ra nó cũng là một sự khởi đầu tốt. Cô nói dứt khoát, mình sẽ đọc ngay khi nhận được nó. Nói đến đó chúng tôi cúp máy, tôi đã gửi cho Martha quyển Dạy con làm giàu tập 1 và chờ nghe tin của cô. Tôi đã sẵn sàng. Khoảng một tháng sau, tôi chợt nhớ ra là mình đã không nhận được tin tức gì từ Martha. Tôi đã nghĩ đến việc gọi điện cho cô, nhưng tôi quyết định rằng nếu như cô thực sự muốn thay đổi cuộc đời mình, cô phải là người thực hiện bước đầu tiên đó. Tôi không thể làm điều đó thay cho cô được. Ngay lúc đó thì điện thoại reng, chính là Lily đang gọi. Cô rất hào hứng. Được rồi, mình đã sẵn sàng. Cô ấy kêu lên. Tôi hỏi, nhưng mà sẵn sàng cái gì? Sẵn sàng để học cái cần học và làm cái cần làm để giúp bản thân mình sẵn sàng tài chính cho cuộc sống. Cô ấy tuyên bố, mình chán ngấy với việc xoay sở sống qua ngày. Mình thấy đủ rồi, mình đã sẵn sàng hành động. Không chỉ là nói suông đâu nhé, mình thực sự nghiêm túc. Mình biết. Tôi trả lời. Nhưng điều gì đã gây ra sự khao khát đột ngột và khẩn trương này vậy? Lily bắt đầu kể. Mấy tháng trước mình có đăng ký một lớp học nghệ thuật trong 2 ngày ở Vermont. Đó là lớp học về tranh phong cảnh, bọn mình được sách giá vẽ về miền quê xinh đẹp Vermont và đó thực sự là việc mình thích nhất. Mình đã sắp xếp mọi việc và chọn một ngày mùa thu khi tất cả lá cây đang rực rỡ sắc màu. Mình rất háo hức tới chuyến đi. Một ngày trước đó ông chủ của mình ở phòng tranh gọi cho mình và nói, họ có cơ hội chủ trì một buổi triển lãm cho một nghệ sĩ nổi tiếng và mình cần phải có mặt ở đó. Họ không nói nhưng mình có thể hiểu rằng hoặc là mình có mặt ở đó ngày hôm sau hoặc là đừng bao giờ xuất hiện nữa. Rồi cậu làm gì? Tôi hỏi. Cô kể tiếp, mình cảm thấy không có sự lựa chọn nào hết. Mình phải đi làm để tổ chức buổi triển lãm cho nên mình đành hủy kế hoạch đi Vermont và đến phòng tranh ngày hôm sau. Bây giờ mình nhận ra rằng khi việc khẩn cấp xảy ra thì các kế hoạch phải bị thay đổi. Nhưng trong khoảnh khắc đó nó khiến mình thức tỉnh rằng mình không có nhiều sự lựa chọn cho cuộc đời mình. Tất cả là vì chuyện tiền bạc. Đó là một trong những khoảnh khắc giác ngộ. Mình đã biết phải làm gì và mình không muốn lùi bước. Đã đến lúc mình phải tiến lên. Ồ, mình rất vui cho cậu. Tôi nói, ngay giống như là việc phải hoãn chuyến đi nghệ thuật thực ra lại là điều tốt nhất xảy ra với cậu. Nó giải thoát cậu khỏi cái điều mà cậu biết rồi đó. Ừ, mình cũng nghĩ vậy. Cô nói một cách thông suốt. Tôi hỏi, thế cậu định sẽ làm gì đây? Cô liền chen vào, sau đây là ý định của mình, hãy nghe mình nói hết, hãy xem xét ý kiến của mình, và cậu chỉ cho mình nếu như cậu sẵn lòng. Tôi lưỡng lự đáp, chắc chắn là mình muốn nghe ý tưởng của cậu. Cô nói đầy phấn khởi, mình hy vọng là vậy. Ý tưởng đó là, bọn mình sẽ dành ra trọn 2 ngày, bọn mình mời các bạn trong nhóm Hawaii, bọn mình sẽ bay đến Phoenix, bọn mình dành 2 ngày ở đó cùng cậu, và cậu chia sẻ với mọi người những bước mà cậu đã thực hiện để bắt đầu, và giữ vững việc tiếp tục phát triển các khoản đầu tư của cậu. Cậu nghĩ sao? Lần này thì tôi lặng thinh, Lily à, mình chỉ học hỏi qua từng việc làm, chắc chắn là mình không biết hết mọi thứ, và mình cũng không đi theo những chiến lược đầu tư mà những chuyên gia tài chính hay thuyết giảng, mình học hỏi từ một số người tài giỏi. Và hôm nay, những người thông minh xung quanh đã giúp mình học hỏi mỗi ngày cho việc đầu tư của mình. Lily ngắt lời tôi, mình hiểu điều đó, mình muốn học chiến lược của cậu và sau đó thì vẫn tiếp tục học hỏi. Những gì mình nghe được cho đến giờ có ý nghĩa hoàn hảo đối với mình. Và mặc dù là những người ở quanh cậu hôm nay, họ đã không có ở đó khi cậu bắt đầu, cậu nói cậu bắt đầu từ đôi bàn tay rắn, bây giờ mình cũng thế, mình không có gì cả ngoài trừ mong muốn mãnh liệt, được học hỏi và bắt đầu hành động. Hãy nhìn lại, cậu đã làm gì, cậu đã thực hiện những bước đầu tiên như thế nào, cậu nói rằng phụ nữ học hỏi nhiều từ những phụ nữ khác, cho nên nếu tập hợp cả nhóm, bọn mình có thể học hỏi được nhiều, đó chính là nơi mà chúng ta đặt câu hỏi trực tiếp. Nó sẽ không giống như một số buổi thảo luận đầu tư mà mình đã từng tham gia nơi mà những người đặt câu hỏi chỉ là những người muốn khoe khoang họ thông minh lanh lợi. Bằng cách này, tất cả chúng ta sẽ học hỏi lẫn nhau. Tôi cười to, có lần cậu nói với mình rằng cậu không phải là một người nói năng khéo léo, nhưng những gì cậu phát ra đầy lý lẽ thuyết phục. Như vậy là cậu đồng ý. Cô thúc giục, Đúng vậy, nhưng với hai điều kiện. Tôi nói, thứ nhất, hai ngày đó chỉ dành cho những ai thực sự muốn học hỏi. Nếu như họ chỉ đến để gặp gỡ tán gẫu với bạn bè, thì tốt nhất là họ đừng đến. Niềm đam mê học hỏi và quan trọng hơn nữa, niềm đam mê để nắm lấy hành động phải xuất phát từ bên trong con người họ. Cậu không thể thuyết phục họ chuyện này được. Cô đồng ý, đó là một quan điểm hay. Mình sẽ chỉ ấn định.